không chỉ cần mượn nhờ lực lượng ngũ hành cực kỳ tinh thuần, còn tốt nhất là 5 người có tu vi tương đương, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng tòa đại trận ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông này lại là do một mình tông chủ Thái Bạch Tông chủ trận, 4 người khác chỉ có thể giúp đỡ gia trì trận thế, lại không có cách nào trợ giúp hắn cứng đối cứng. Kể từ đó, trận thế liền sẽ có chỗ thiếu sót rất lớn. Mà nghĩ như vậy, nếu như ở trong 5 người này còn có một người có thực lực tương đương với tông chủ Thái Bạch Tông mà nói, như vậy uy lực của tòa đại trận này cũng sẽ có khả năng đề thăng lên gấp đôi. Người như vậy, Thái Bạch Tông tự nhiên là có, thanh kiếm ở phía sau núi kia chính là người như vậy. Nhưng nếu như thanh kiếm kia sớm xuất thủ, vậy thì còn có hy vọng thành tựu đại trận cấp độ kia, nhưng bây giờ đã vô dụng. Nếu như bọn hắn đang đợi thanh kiếm kia xuất thủ, xác thực cũng không có tác dụng. Ở bên ngoài 3000 dặm, lão Long chủ cũng thấp giọng mở miệng, chỗ dựa vào lớn nhất của Thái Bạch Tông, kỳ thật không phải là pháp quyết chữ thần của Triệu Chân Hồ, mà là ngũ hành đại chân nghĩa khổ tâm bày bố mấy trăm năm kia, dựa vào tòa đại trận này, hắn mới có thể đánh chết 9 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, mới có thể ngăn chặn 3 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, chỉ bất quá, bây giờ đại trận đã suy yếu, thế cục đã mất, coi như thanh kiếm kia xuất thủ, cũng vô lực cải biến tình thế. Tú Tài buồn buồn, không nói gì, một lát sau, mới thấp giọng mắng, con bà nó, ta bây giờ thế mà không thể nhìn thấu trong lòng của một tên tiểu bối đang suy nghĩ gì, phốc lại theo một kích của 3 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, Hỏa Hầu Quân trưởng lão đang đau khổ chèo chống ở trong ngũ hành đại chân nghĩa, bị một đạo pháp lực của Tiêu Mộc đại trưởng lão lướt sát qua, cho dù đây chẳng qua là một chút pháp lực của Tiêu Mộc đại trưởng lão, nhưng cũng không phải là Tiêu Mộc đại trưởng lão lúc này có khả năng ngăn cản, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống mặt đất. Ngũ hành đại chân nghĩa thiếu đi một người, trong chốc lát liền muốn sụp đổ. 3 vị trưởng lão Triều Tiên Tông lập tức đại hỉ, đồng thời nhất chưởng đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông các ngươi còn có phần thắng gì? Trong tiếng quát chói tai, bọn hắn thế mà đều lộ ra một chút vui thích, thật sự là không dễ dàng đạt được loại cục diện này. Đại trận đã phá, Thái Bạch Tông vô luận mời ai đến cũng đã không đủ sức cải biến tình thế. Coi như là thanh kiếm phía sau núi kia xuất thủ, hắn cũng chỉ am hiểu kiếm đạo, cũng không thay thế được hỏa pháp tinh diệu của Hỏa Hầu Quân. Nói một cách khác, ngũ hành đại chân nghĩa đã không thể nào tái hiện. Thái Bạch Tông tự nhiên cũng không còn cơ hội may mắn. Mà nghênh đón chưởng lực của 3 vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông hợp lực đánh tới, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lại cực kỳ bình tĩnh. Lúc này ở phía sau núi, trước nhà tranh, nam tử có thân hình chán nản, trên mặt tràn đầy râu ri kia, vẫn luôn đứng ở nơi đó, ngay cả bầu rượu trong tay cũng đều ném sang một bên, nhưng hắn chỉ đứng ở nơi đó, dường như đã có rất nhiều lần muốn rời cốc, nhưng cuối cùng vẫn không thể động đậy, trên mặt hắn có vẻ thống khổ không có cách nào hình dung, thanh âm cũng đều đang phát run, sư huynh, vì sao nhất định phải bức ta? Bắc vực sẽ đại loạn. Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên ở trong cốc, lộ ra ngữ khí rất bình tĩnh, không có một chút nào giống như là truyền tới từ trong mảnh chiến trường hỗn loạn kia. Nam tử chán nản cười khổ, ta tự biết Bắc vực sẽ đại loạn, nhưng ta lại có thể làm được gì? Sư đệ, phàm là có bất kỳ một phương pháp nào khiến ngươi xuất kiếm, ta cũng sẽ không nói ra câu nói này. Trong thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông, giống như có một chút bất lực, thậm chí là tuyệt vọng, thật lâu mới vang lên một lần nữa, Bắc vực đại loạn, vậy sẽ không có ai có thể tránh thoát trận loạn thế này, vô luận là Thái Bạch Tông chúng ta, hay là rừng hoa đào tại mảnh Viễn Châu kia. Nghe được ba chữ rừng hoa đào, sắc mặt của nam tử chán nản bỗng nhiên đại biến, thế mà trông cực kỳ hoảng sợ. Pháp lực cuồn cuộn giáng xuống từ trên trời. Một gốc cự mộc, mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ, khuyết thiếu thần lực, vẫn đủ để khuấy động lực lượng thiên địa pháp tắc, một mảnh xương hàn, những chỗ đi qua, càng là đóng băng hết thảy, cả hai xen lẫn mà đến, liền khóa chặt hai bên trái phải của tông chủ Thái Bạch Tông. Mà ở một bên khác, đại trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông, trực tiếp hóa ra một bàn tay lửa, đánh về phía sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông. Mà ở phía sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, chính là ba người Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão, Thiết Nương tử. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp bị pháp lực của đại tu sĩ Nguyên Anh quét trúng giống như Hỏa Hầu Quân, nhưng ở trong lúc ác chiến trước đó, cũng đã nhận phải vô tận dư ba khuấy động, bây giờ chính là trên người gần như không có một chút sức lực nào, sắp sụp đổ, thấy bàn tay lửa của đại tu sĩ Nguyên Anh chộp tới, giống như thấy trời sập, muốn tránh cũng không tránh được. Lấy tu vi cảnh giới kim đan của bọn hắn, đối mặt với đại tu sĩ Nguyên Anh, cơ hồ giống như là sâu kiến. Sâu kiến ở đây, thậm chí cũng không phải là đang khinh bỉ, mà là thật sự giống như sâu kiến không chịu nổi một kích. Trong thoáng chốc Hỏa Hầu Quân trưởng lão thụ thương, ngũ hành đại chân nghĩa bị phá, bọn hắn liền đã mất đi tất cả tác dụng ở phía trên mảnh chiến trường này, cho dù là nghênh đón một chưởng sẽ tước đi mạng sống của mình kia, sắc mặt của bọn họ cũng chỉ có thể tái nhợt, sau đó nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông giống như lời nói của đại trưởng lão Triều Tiên Tông, ngũ hành đại chân nghĩa bị phá, coi như là người phía sau núi kia xuất thủ cũng vô ích. Hắn sẽ không có khả năng bổ khuyết lực lượng hỏa đạo mà đại trận ngũ hành thiếu hụt. Cho nên, Thái Bạch Tông đã thật sự kết thúc. Không chỉ có bọn hắn, cho dù là phía dưới lúc này Từ trên xuống dưới Thái Bạch Tông, các đệ tử đều đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Nếu như tông chủ Thái Bạch Tông không ngăn cản nổi ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, như vậy bọn hắn vô luận lại liều mạng như thế nào cũng đều không thể làm nên chuyện gì, cho nên trái tim của bọn hắn cũng siết chặt, chỉ nhìn một màn ở trên trời kia, trong lòng nặng nề phảng phất như bị núi đè ép, không ngừng rơi xuống, rơi thẳng tắp vào trong địa ngục. Vào lúc này, chỉ có sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông là còn duy trì bình tĩnh. Hắn cảm thụ được ánh mắt của vô số môn nhân đệ tử từ trên xuống dưới, cũng nhìn thấy được thế công cuồng bạo của đại trưởng lão Triều Tiên Tông, bình tĩnh nói, ta đúng là đang chờ sư đệ của ta xuất thủ. Lúc này thanh âm của hắn không lớn, chỉ vừa đủ để cho ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông nghe được mà thôi. Bất quá ta không phải là đang chờ hắn bù đắp lực lượng cho ngũ hành đại chân nghĩa. Vào một khắc vô tận pháp lực ép tới sát người, hắn thế mà còn nở nụ cười nói, nếu như hắn ra tay, liền không cần ngũ hành đại chân nghĩa. SSS ở trong Thái Bạch Tông tĩnh mịch, đột nhiên truyền ra tiếng lợn kêu. Ở dưới tình huống không có một tiếng động, không có ai dám phát ra một chút động tĩnh này, tiếng lợn kêu này nghe vào thật sự rất cổ quái, bất quá cũng không có ai cười, cho dù là tiếng lợn kêu này rất buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa sát khí cực mạnh, mà theo tiếng kêu, ở phía sau núi bỗng nhiên có một mảnh mây đen nhấc lên, tràn ngập một phương, một con lợn rừng có kích thước như núi nhỏ xuất hiện, miệng phun ra một mảnh hắc diễm, cuồn cuộn bay về phía trước. Đón mảnh hắc diễm phô thiên cái địa kia, liền ngay cả ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông cũng không nhịn được giật mình, hơi thu pháp lực. Không phải là tu vi của bọn hắn không đủ, mà là bây giờ thân thể bị trọng thương, không muốn đối cứng với thần thông của bậc đại yêu này. Lại sau một khắc, một đám heo rừng nhỏ vọt ra, ở trên người đều có ngọn lửa màu đen chập chờn, giống như từng quả cầu lửa, mỗi một con heo rừng cũng không lớn, tròn vo, nhưng lại cực kỳ hung mãnh, trực tiếp vọt ra từ phía sau núi, nhào về phía chiến trường trong Thái Bạch Tông, một mảnh chiến trường đang rất yên tĩnh, đang nhìn thấy cục ở trên không trung kia, trong nháy mắt liền bị bọn chúng xâm nhập khiến cho loạn thất bát tao. Mà ở trong mảnh hỗn loạn này, có một nam tử chán nản từ từ đi ra từ phía sau núi, mặc dù hắn đi ra, nhưng vẫn cúi thấp đầu, sắc mặt dường như có một chút xấu hổ, tràn đầy vô tận ý xấu hổ. Sư huynh à sư huynh, ta vốn là người vô dụng, ngươi cần gì phải cho ta thanh danh lớn như vậy? Hắn thở dài, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ, hữu khí vô lực giơ tay lên. Công! Giữa thiên địa, chợt có kiếm âm vang vọng. Ngay ở trên mảnh chiến trường của Phương Quý cùng với Bạch U Nhi kia, một tiếng kiếm rao vang lên, ở dưới một đống đổ nát, có một thanh kiếm đang bị chôn vùi, chính là hắc thạch kiếm mà Phương Quý sử dụng trước đây, chỉ là về sau hắn vọt tới vật lộn với Bạch U Nhi, không để ý được là ném đi đâu, cũng một mực không có ai chú ý thanh kiếm đen xì này, cho đến khi nam tử chán nản kia đi ra. Trong tay Phương Quý, kiếm này chính là một kiện binh khí. Bởi vì trong kiếm không có linh tính, thậm chí cũng không thể xem như là một kiện pháp khí, chỉ là một thanh kiếm phổ thông. Đối với Phương Quý mà nói, chỗ tốt duy nhất của thanh kiếm này chính là rót pháp lực vào, liền sẽ trở nên vô cùng nặng nề, có thể dùng để đập người. Đập trúng sẽ rất thấm. Nhưng hôm nay, nam tử chán nản giơ tay lên, kiếm này liền giống như là bỗng nhiên có linh tính. Cách xa nhau mấy trăm trượng, thế mà liền có tiếng kiếm reo vang vọng. Sau đó, đám người chỉ thấy một ánh đen hiện lên, thanh kiếm này đã bay tới, rơi vào trong tay của nam tử chán nản. Ngay cả ngươi cũng xúc động như vậy, nam tử chán nản nâng kiếm trong tay lên, vô thức búng nhẹ ngón tay, cảm khái nói, chỉ là ta không xứng công. Hắn nhẹ nhàng búng kiếm, trên thân kiếm liền tản ra tầng tầng kiếm khí. Từng tầng kiếm khí, vù vù rung động, dẫn động thiên địa hư không, giống như tiếng đàn, vang vọng đất trời. Người nào? Đang muốn xuất thủ, ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông giống như dễ như trở bàn tay liền có thể nghiền chết đám người tông chủ Thái Bạch Tông, đều bỗng nhiên cảm thấy kiếm khí cường hoành ép tới lông mày và lông mi kia, từng người đều cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đột nhiên nhìn về hướng phía sau núi, Tiêu Mộc đại trưởng lão đã quát lạnh thành tiếng, chẳng lẽ đây chính là thanh kiếm Thái Bạch Tông kia? Rõ ràng đã là phế nhân, lại giả thần giả quỷ ở nơi này vừa nói chuyện, bọn hắn thậm chí cũng không có nửa điểm trì hoãn, đánh về phía tông chủ Thái Bạch Tông một lần nữa. Giả Trư đại yêu lao ra từ phía sau núi kia, cho dù thi triển thần thông đại yêu, cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn một chút, chứ sẽ không có khả năng bức lui bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là đại trưởng lão Triều Tiên Tông, cho dù bản thân đã bị trọng thương, cũng không phải là cảnh giới kim đan có thể lấn ta. Đúng là phế nhân, đám người tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Thiết Nương tự ở giữa không trung đều đã nguy cơ sớm tối, nhưng nam tử chán nản kia lại vẫn chỉ là thở dài một tiếng, hắn nghiêng tai nghe thanh âm kiếm ngân, du du dương dương, dường như đang trải nghiệm gì đó, đợi cho kiếm âm chậm rãi rơi xuống, hắn đã ngẩng đầu lên. Vù. Hắn cầm kiếm bay lên không, chém ra một kiếm. Không có kỹ xảo gì, cũng không có thanh thế to lớn gì, chỉ là chém tới một kiếm như thế. Mà tiên sinh A Khổ sư huynh đang ác chiến ở phía dưới, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn qua đạo kiếm quang quen thuộc kia, hắn lại kích động đến mức không thể kềm chế được. Đó chính là Thái Bạch Cửu Kiếm. Lão Long Chủ ở bên ngoài 3.000 dặm, nhìn một kiếm kia, cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Liền ngay cả Tú Tài đã đưa rượu đến bên miệng cũng không có uống vào, mà là cảm thấy nao nao, nói, kẻ họ Triệu kia trước đây một mực nói với ta, nói tư chất của hắn cũng chỉ thường thôi, sư đệ của hắn mới thật sự là kỳ tài, ta chỉ cho rằng hắn khiêm tốn, chẳng lẽ hóa ra là Vào lúc này, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông bỗng nhiên đều khẽ giật mình. Ở trong cảm giác của bọn hắn, người đi ra từ phía sau núi phía dưới kia, thật sự là không đáng quá mức được để ý, đối phương vô luận là tu vi, hay là một thân sát khí, đều không đáng để bọn hắn nhìn vào mắt, thậm chí cảm giác nguy cơ mà đối phương tạo ra cho bọn hắn, còn không bằng đầu giả trư đại yêu vọt ra từ phía sau núi kia, đó chính là một thanh kiếm rỉ, cho dù có chém tới, cũng sẽ không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng không hiểu sao, ở trong đáy lòng của bọn hắn, chợt có một chút lo lắng. Cũng vào một khắc cảm giác lo lắng này dâng lên, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung, đứng mũi chịu sào chính là Tiêu Mộc đại trưởng lão. Hắn bị kiếm ý đột nhiên xuất hiện kia làm cho kinh hãi suýt nữa không thở được, không nghĩ ngợi một chút nào, hắn liền trực tiếp vận chuyển thông thiên thần mộc của chính mình, giống như trụ chống trời khuấy động hư không, lao thẳng về phía đạo kiếm quang kia. Sau đó liền nghe phốc một tiếng, trụ chống trời đã đứt. Kiếm quang kia quét qua thông thiên thần mộc, cũng thuận thế quét qua cổ của hắn. Lại sau một khắc, kiếm quang kia dường như không có nửa phần đình trệ, thậm chí kiếm thế còn mạnh hơn, lướt thẳng về phía đại trưởng lão Bạch Bào. Đại trưởng lão Bạch Bào liên tục gầm thét, sương hàn đầy trời lao thẳng tới đón, dường như có thể đóng băng hết thảy, mà kiếm quang xác thực cũng bị đóng băng, kiếm quang càng ngày càng chậm, ngưng trệ ở giữa không trung, nhưng trên kiếm quang lại có vô tận kiếm khí, xông thẳng về phía trước. Thế là, lồng ngực của đại trưởng lão Bạch Bào bị kiếm ý xuyên thủng, sương hàn tiêu tán trong khoảnh khắc. Thế là kiếm quang lại khôi phục sự linh động, thậm chí kiếm thế càng cất cao thêm, thuận thế chém về phía người ở bên cạnh. Đại trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông đã thích chặt con ngươi, trước đây vào thời điểm đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông nhất lên lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa cùng với biển máu, cuồn cuộn giống như là thủy triều cuốn về phía bọn hắn cũng không có nửa phần ý sợ hãi, mà là ngang nhiên chiến đấu tới cùng, thế nhưng mà bây giờ đối mặt với đạo kiếm quang này, trong lòng hắn chợt phát run, không nghĩ ngợi một chút nào, liền đạp trên một đám mây lửa bỏ chạy về phía sau. Chỉ là một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến mức giống như là trực tiếp xuyên thấu không gian. Nhanh đến mức hắn đã trốn ra mấy trăm trượng, mới phát hiện ra thần hồn của mình đang tiêu tán. Lúc này hắn mới kinh hãi hiểu rằng, nguyên lai vào lúc mình dự định đào tẩu, một kiếm kia đã chém trúng chính mình. Thế là hắn chỉ có thể dựa vào một chút khí lực sau cùng, xoay người qua, mở to hai mắt nhìn về phía trước, dường như muốn nhìn rõ người đã chém mình một kiếm kia, người kia bây giờ đang ở phía sau hắn, nhìn vẫn vô cùng chán nản, trên người cũng không có nửa điểm khí thế nào, người này đón ánh mắt đại trưởng lão áo bào đen nhìn về hướng của mình, mí mắt cụp xuống, dường như không có sức lực nâng lên. Suy nghĩ trước khi chết của đại trưởng lão áo bào đen, chính là cực kỳ không hiểu. Thái Bạch Tông có một thanh kiếm, tất cả mọi người đều biết đến, nhưng thanh kiếm này không phải đã phế bỏ rồi sao? Càng quan trọng hơn là, coi như thanh kiếm này không có bị phế bỏ, không phải cũng chỉ là kim đan thôi sao? Tông chủ Thái Bạch Tông đi ra một bước kia, liền dương danh thiên hạ trong nháy mắt. Nhưng vì sao, chính mình từ trên kiếm ý của người này, cảm thấy thần ý còn mãnh liệt hơn tông chủ Thái Bạch Tông? Ta đúng là một phế nhân. Nam tử kia chậm rãi thu kiếm, quay người đi vào trong Thái Bạch Tông. Ở trên mặt hắn thậm chí còn không có nửa phần vui mừng, chỉ có sự trầm mặc nặng nề, chìm vào trong núi với mặt trời lặn đỏ như máu ở phía tây. Nhưng có phế bỏ hay không, cùng với có thể giết người hay không, nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Mà ở một bên khác, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung rốt cục cũng chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trên mặt lộ ý cười. Tư chất của sư đệ hơn xa ta. Vẫn luôn là thế. Một kiếm chém ba vị tu sĩ Nguyên Anh, bản lĩnh thật tốt nhìn thấy mảnh chiến trường hỗn loạn hung hiểm đến cực điểm trong không trung kia, bởi vì đạo kiếm quang kia xuất hiện, đột nhiên liền trở nên im lặng, hư không chung quanh trên dưới Thái Bạch Tông cũng lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, người người nghẹn họng nhìn trân trối, dường như ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Trong lòng bọn hắn lúc này chỉ có vô tận nghi hoặc, cùng với ngầm sợ hãi đây chính là thanh kiếm Thái Bạch Tông kia. Là tên Vương Bát Đảng nào nói thanh kiếm này đã phế bỏ? Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, dùng thời gian mấy trăm năm âm thầm chế tạo ngũ hành đại chân nghĩa, âm thầm thôi diễn ra pháp quyết chữ thần, thậm chí giấu giếm tài nguyên tiên đạo, hết thảy những chuyện này, không thể nghi ngờ đều là ác chủ bài do hắn âm thầm trù bị, chính là vì biết sẽ có một ngày, Thái Bạch Tông sẽ trực tiếp đối kháng với Tôn Phủ, như vậy nói không chừng, tin tức mà sư đệ của hắn phế đi, cũng là do hắn đồn thổi. Quả nhiên là lão cáo già âm hiểm. Ở trong 10 người có 8 người đều nghĩ như vậy, ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông, vào lúc này nhìn vị sư đệ chán nản kia, chậm rãi đi xuống từ giữa không trung, thân hình cô đơn chìm vào trong ánh trời chiều, thần sắc chợt có một chút bi thương, không biết sự tình mình làm có đúng hay không. Người người đều nói Bắc Vực bị Tôn Phủ chiếm khí vận, cho nên ở trong 1.500 năm qua, từ đầu đến cuối đều không có nhân vật gì ra dáng xuất hiện, nhưng đến bây giờ, lão phu ngược lại là cảm thấy, nhân tài Bắc Vực rải rác, không phải là bởi vì bị Tôn phủ chiếm khí vận, mà là khí vận ở trong 1500 năm đều tập trung vào trên người của mấy người rải rác này, bằng không mà nói, bực kỳ tài kiếm đạo này làm sao lại sinh ra ở Bắc vực. Lão Long chủ ở bên ngoài 3000 dặm, sau khi nhìn thấy một kiếm kia, cũng trầm mặc trong thời gian rất lâu. Sau đó hắn mới lắc đầu thở dài, dường như hơi xúc động, quay đầu nhìn về hướng Tú Tài, nói: "Vị tiểu bối họ Triệu Thái Bạch Tông này, dùng pháp quyết chữ thần khiến cho thế nhân kinh diễm, đối đầu với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn phủ, liền đã làm cho người ta rất kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới, vị sư đệ này của hắn, thế mà cũng đã sớm lĩnh ngộ tinh túy pháp quyết chữ thần, điều này cũng làm cho lão phu có một chút không hiểu, mọi thứ trên thế gian, đều không có sự tình từ không sinh có, hay." Người bọn hắn sinh ra tại Bắc vực, kiến thức cùng với tạo hóa tu hành, hẳn là không bằng thiên kiêu đông thổ, vậy làm thế nào có thể thôi diễn ra pháp này? Lão Long Quân nói không sai, thế gian không có sự tình từ không sinh có. Tú Tài nở nụ cười, hồi đáp: "Bất quá tin tức của Long Cung các ngươi linh thông, không cần xuất cung cũng biết chuyện thiên hạ, chẳng lẽ không biết vị tông chủ Thái Bạch Tông này, khi còn trẻ tuổi đã từng ngẫu nhiên đạt được một quyển thiên đạo di thư hay sao? Nói không chừng bọn hắn đã lĩnh ngộ được huyền cơ ở trên thiên đạo di thư." "Chưa chắc." Lão Long chủ chậm rãi lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói: "Thế nhân đều biết vị tông chủ Thái Bạch Tông này đã từng chiếm được một quyển thiên đạo di thư, vào thời điểm hắn chỉ có cảnh giới trúc cơ đã liền biết, bí quyển bực này, bằng vào tu vi của hắn ngay lúc đó, lại làm sao có khả năng giấu được. Trên thực tế, lúc ấy hắn đã làm ra lựa chọn thông minh, quyển thiên đạo di thư kia đã sớm được hắn công khai, có không biết bao nhiêu người đã thấy qua, liền ngay cả trong Long Cung chúng ta cũng đều có giấu một quyển chép lại, ta cũng đã từng đọc qua, ở bên trong tuyệt đối không có pháp môn cao thâm tinh diệu bực này." Tú Tài nghe lời này, ngược lại là nở nụ cười, nói: "Vậy thì theo suy nghĩ của thường nhân, tất nhiên sẽ cho rằng vị tông chủ Thái Bạch Tông này công khai chỉ là một phần giả, hoặc là không hoàn chỉnh, nói không chừng phần có giá trị chân chính vẫn đã bị hắn cất giấu, thường nhân xác thực có thể nghĩ như vậy, nhưng lão phu sẽ không." Lão Long chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Bởi vì lão phu biết, lúc trước quyển thiên đạo di thư lưu tại Đông Thổ kia mới là nguyên gốc, bây giờ quyển ở trên tay của hắn vốn chính là bản chép lại, nếu nói có bí mật, cũng nên giấu ở trong quyển tại tầng gia Đông Thổ kia." Nghe được lời này, ánh mắt của Tú Tài hơi sáng, dường như càng cảm thấy thú vị. Qua một hồi lâu, hắn mới cười nói: "Nếu là như thế, vậy liền không có cách giải thích khác, nhất định phải nói lời không có đạo lý mà nói, đó chính là đôi sư huynh đệ này rất thông minh, cho nên mới có can đảm công khai quyển thiên đạo di thư kia, dù sao thì người khác thấy được, cũng chỉ là một chút thần thông đạo lý không hiểu thấu, cùng với một chút tâm pháp tu luyện không trọn vẹn, nhưng bọn hắn có lẽ đã ngộ ra được đại đạo ở bên trong." Lão Long chủ quay đầu nhìn Tú Tài một chút, một hồi lâu sau, thở dài một tiếng, nói: "Có lẽ thật sự là như vậy." Nói xong lời ấy, hắn cũng không nhiều lời nữa, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, hai vị cơ thiếp ngồi ở giữa hắn và Tú Tài, ân cần mời rượu, liền hóa thành hai viên bạch tinh, chui vào trong tay áo của hắn. Sau đó hắn nhìn Tú Tài, cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi mời lão phu nhìn tuồng vui này, lão phu hiểu được, bất quá nếu ngươi nói sẽ chỉ đường cho Long tộc chúng ta, vậy thì cũng nên chỉ rõ." Tú Tài nhìn hai vị cơ thiếp xinh đẹp biến thành bạch tinh, trợn mắt hốc mồm, hung hăng lau miệng, sau đó trừng lão Long chủ một cái, tức giận nói: "Kịch vui cũng đều đã xem hết, còn chỉ đường cái rắm gì, nếu nói đến đề nghị, cũng có một câu cho ngươi, đừng thấy Long tộc gia đại nghiệp đại, cũng không có khả năng chỗ tốt gì cũng đều chiếm đi, nếu như các ngươi muốn lên đường, cần phải biết trọng điểm không phải là ở chỗ chuẩn bị, mà ở chỗ lựa chọn." Thần sắc của lão Long chủ hơi giật mình, đứng dậy, trầm giọng hỏi: "Nhất định phải lựa chọn sao?" Tú Tài cười cười, bỗng nhiên đứng dậy, nghênh ngang rời đi, chỉ có thanh âm trong trẻo truyền về từ phía xa: "Ta phát hiện ra, trong đám người một thế này, không thiếu kẻ thông minh, người cay độc, người âm hiểm, duy chỉ có thiếu một chút dũng khí." Thấy thân ảnh Tú Tài rất nhanh liền đã biến mất, lão Long chủ thật lâu không nói. Thẳng đến khi hải tộc thần tướng ở bên cạnh đi đến hỏi thăm, hắn mới giật mình bừng tỉnh, thở dài thật dài, nói: "Trở về Tây Hải thôi, mặt khác, truyền thư cho 6 vị đồng tộc của ta kia, xem ra 7 lão gia hỏa chúng ta cũng đã đến thời điểm ngồi cùng với nhau, tiến hành thương lượng một chút." "Kết thúc rồi sao?" Nhìn thấy mây đen trong hư không tiêu tán, trăng sáng sao thưa, Tiên Quân Vương Đình ở phía dưới nhìn thấy đại trưởng lão Triều Tiên Tông bị giết sạch, đã sớm tan tác mà đi, coi như là sát khí ở bên ngoài 3000 dặm cũng đã lặng yên tán đi. Đám tu sĩ tiên môn bây giờ còn chưa có đào tẩu, vẫn tụ tập ở chung quanh Thái Bạch Tông, từng người vẫn còn chưa tiêu nổi khiếp sợ, quay mặt nhìn nhau thật lâu, cuối cùng mới xác định được một vấn đề. Một kiếp này của Thái Bạch Tông, thế mà cứ trôi qua như vậy. Đại quân Tôn phủ cuồn cuộn đã bị đánh tan, không làm được gì. Triều Tiên Tông đa mưu túc trí, cũng gần như toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Thái Bạch Tông mà trước đây ai cũng đều không coi trọng, thế mà thật sự đánh bại Tôn phủ cùng với Triều Tiên Tông, vẫn y nguyên đứng ngạo nghễ trên thế gian. Càng mấu chốt hơn chính là, trải qua trận chiến này, tên tuổi Thái Bạch Tông chỉ sợ là sẽ lập tức dương danh toàn bộ Bắc vực. Không chỉ có là Bắc vực, coi như là Đông thổ cũng chắc chắn sẽ biết được tên tuổi của bọn hắn. Không đúng, còn có một người ở trong một mảnh vắng lặng, có người bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, vị tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích kia, hắn đã đi chỗ nào? Đối mặt với sự kinh ngạc của những người này, lại có người chẳng thèm ngó tới, thấp giọng giải thích, vị tôn chủ này nếu không trốn, sẽ có ai mang tin tức trực tiếp thông báo cho vụ đảo. Hắn không thông báo, tôn phủ lại làm sao có thể trở mặt với Triều Tiên Tông? Hùng binh trưởng lão, nhanh dẫn người tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt tôn phủ. Hổ khiếu trưởng lão, dẫn người tu sửa trận mạch. Hai vị trưởng lão Hạc Ly, Tử Kiêu, dẫn người cứu chữa người bị thương Nguyên Nghê trưởng lão, dẫn người thu dọn chiến trường. Cũng ở giữa một mảnh thiên địa vắng vẻ, vào lúc tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận, trên không trung đã có một giọng nói trong trẻo vang lên, tông chủ Thái Bạch Tông dùng ngôn ngữ ngắn gọn, rất nhanh liền nói rõ sự tình mà đám người cần làm, mà chính hắn thì chậm rãi đạp không đi xuống, có thể nhìn ra được, lúc này thương thế của hắn không nhẹ, áo bào nhuốm máu, nhưng hắn vẫn là một thân khí độ, cử chỉ nhã nhặn, không có ném đi nửa điểm phong phạm. Sau khi đưa ra một loạt mệnh lệnh, hắn liền đi tới một chỗ chiến trường phía dưới. Ở chỗ này, đồng dạng cũng là một mảnh hỗn độn, kẻ nứt hư không do gương đồng màu bạc mở ra kia đã biến mất, gương bạc cùng với chuôi cổ kiếm màu xanh kia giống như là đồ đồng nát vậy, tùy tiện vứt ở trên mặt đất, mà trên mặt đất lại có một quả cầu hình thành từ hơi nước, tản ra vô tận linh quẩn, lơ lửng ở trên mặt đất ba thước. Tất cả mọi người đều đứng ở phía xa xa, không có ai dám tới gần, ngoài dự liệu chính là vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia, thế mà còn chưa chết, đang sợ hãi ngồi ở một bên. Trước đây Phương Quý đã triệt để đánh cho nàng trọng thương, muốn giết nàng cũng chỉ là sự tình một quyền, nhưng hết lần này tới lần khác vào thời điểm đó, linh cơ trong cơ thể Phương Quý đã động, bắt đầu bị ép đi lên con đường kết đan, ngược lại liền lập tức không để ý tới nàng, cũng để cho nàng sống tiếp được tính toán cẩn thận, Phương Quý cũng tương đương với không có hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao cho. Bất quá tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao thì việc Phương Quý luôn luôn không nghe lời, hắn cũng đã quen thuộc, lúc này Bạch U Nhi đã khôi phục lại hình người, chỉ là trước đó lột đi da người, quần áo trên người đều đã vỡ nát, lúc này đúng là không có một mảnh vải che thân, ngồi ở giữa một đống vạch vụn, tất cả mọi người tới gần, nàng cũng không có phản ứng, chỉ là trợn to mắt nhìn quả cầu nước kia, run lẩy bẩy, mặt tràn đầy hoảng sợ, dường như nàng đã bị tồn tại trong quả cầu nước làm cho triệt để sợ choáng váng. Tông chủ Thái Bạch Tông đi tới nơi đây, nhìn thoáng qua Phương Quý bị hơi nước bao trùm, lại nhìn vị thánh nữ này một chút, liền thấp giọng thở dài, trước tiên không để ý tới Phương Quý, mà là đi về phía thánh nữ, cởi ngoại bào vốn cũng đã có vẻ hơi rách nát trên người, phủ lên trên người của nàng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Vị thánh nữ kia cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, dùng ánh mắt nhìn trừng trừng tông chủ Thái Bạch Tông. Về sau ngươi hãy ở lại Thái Bạch Tông đi. Tông chủ Thái Bạch Tông không nói thêm gì, chỉ nói một câu, liền hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý ở trong hơi nước. Triệu Đạo huynh lão, Thái Bạch lão tiền bối ở chung quanh cũng có không ít trưởng lão tiên môn, nghe vậy quả thực là quá kinh hãi, vội vã mở miệng. Vị thánh nữ Triều Tiên Tông này, thế nhưng chính là ma vật tiêu chuẩn, bây giờ trưởng lão Triều Tiên Tông cũng đều đã chết, làm sao có thể để cho nàng sống? Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một người đáng thương, bị Triều Tiên Tông dạy hư mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng giải thích một tiếng, không có nhiều lời. Nhưng người ở chung quanh nghe thế, cũng đều yên lặng, không dám tiếp tục nói nữa. Ngược lại là Bạch U Nhi ngồi ở trên mặt đất, nghe được lời này, sắc mặt đại biến, sau một hồi lâu, nàng lặng lẽ kéo chặt áo bào trên người. Mà tông chủ Thái Bạch Tông lúc này thì là không tiếp tục để ý những người khác, chỉ cảm thụ Phương Quý ở trong hơi nước, đang có từng tia linh cơ hiển hóa, trên mặt hắn ngược lại là có một chút ý cười, giống như là đối với biến hóa trên người của Phương Quý lúc này, cảm thấy rất hài lòng. Rất tốt, ngươi cũng không có cô phụ kỳ vọng cao của ta. Những gì ngươi nói là sự thật. Mà tông chủ Thái Bạch Tông không có ý thức được chính là, ở ngay bên cạnh hắn cách đó không xa, Thiết Nương Tử đã thu hết thần thái hắn, tràn đầy vui mừng nhìn Phương Quý vào đáy mắt, đang nắm cổ áo của một vị tán tu không biết tới từ đâu, nghiêm nghị quát hỏi, vừa rồi ta đã nghe được tất cả, tên tiểu tử kia là con riêng của Triệu Chân Hồ sao? Sinh khi nào, sinh với ai, mau nói hết ra, nếu không ta sẽ dùng một đao chặt ngươi. Vị tán tu kia đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán, liên tục xin tha thứ, thiên chân vạn sát, những người khác đều nói như vậy. Thiết Nương Tử nghe vậy, hàm răng đã nghiến kèn kẹt, đầy mắt đều là sát cơ. Họ Triệu, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ta là ai? Ta ở đâu? Y phục của ta đâu? Đối với hết thảy mọi chuyện phát sinh ở ngoại giới về sau, Phương Quý hoàn toàn không biết. Sau khi hắn bị ép đi lên con đường kết đan, hắn không còn suy nghĩ gì khác, cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm đắm ở trong quá trình kết đan diệu kỳ. Nhìn từ ngoại giới, hắn là bị hơi nước bao trùm, không thấy chân thân, mà ở trong thức hải, hắn cũng tương tự ngơ ngơ ngác ngác, hắn chỉ là một chút linh quang yên lặng vô hình, các loại pháp lực trong cơ thể đang tự do tự tại du tẩu ở giữa kinh mạch, cũng không cần hắn dẫn đạo gì cả. Những pháp lực cùng với căn cơ này có đặc tính của âm dương, tự nhiên mà thành, cùng nhau biến đổi, khiến cho một thân tu vi của hắn từ trúc cơ đỉnh phong đẩy lên thêm một cảnh giới, sau đó ở trong loại cảnh giới cao hơn này, tuần hoàn không thôi, dần dần nuôi thành một viên kim đan, hết thảy mọi thứ đều tự nhiên diễn ra, thậm chí bản thân Phương Quý cũng không biết, cũng không có tận lực dẫn đạo gì. Hết thảy hoàn toàn dựa theo thiên tính kết đan của các loại lực lượng trong cơ thể hắn, bởi vì không có dẫn đạo, ngược lại là càng tự nhiên mà thành, không có tạp vật. Đơn giản mà nói, Phương Quý ngủ một giấc dậy liền kết đan. Sau đó Phương Quý cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, lúc giật mình tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc, pháp lực chung quanh chính mình bỗng nhiên bành trướng dị thường, trong mộng cảnh thế mà xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Là một mảnh biển cả vô ngần, cuối cùng chợt có một vầng mặt trời mới mọc nhảy ra khỏi mặt biển. Chiếu sáng biển cả, sóng nước lấp loáng, giống như là một bức tranh vàng ống vạn dặm. Cũng vào thời khắc này, Phương Quý chợt bừng tỉnh. Mà vừa tỉnh dậy, hắn liền ngẩn ra một chút, nhìn mọi thứ chung quanh, nhất thời không phản ứng kịp. Trong đầu mơ mơ màng màng, thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vào trước khi mơ giấc mộng kỳ quái này, hắn còn nhớ rõ chính mình đang liều mạng cùng với người khác ở trong chiến trường, nhưng bây giờ nhìn chung quanh, lại phát hiện ra chính mình chẳng biết từ lúc nào, thế mà đi vào trong một vùng núi yên tĩnh, chung quanh là một mảnh chim hót hoa nở, vô cùng yên tĩnh, giống như là sơn cốc ở phía sau núi, ở quanh người thì là từng đạo trận quang mờ mịt. Chuyện này khiến cho hắn giật mình, vội vàng đứng dậy, thế mà lập tức nhảy lên trên cao mấy trượng, lực lượng lớn đến mức đáng sợ. Hơi cảm ứng, liền cảm nhận được ở trong cơ thể có lực lượng bành trướng kinh người, trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô ngần. Chuyện này khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc, cổ thân thể này chênh lệch quá lớn so với lúc trước, không giống như là của chính mình. Mà nhảy lên như vậy, liền cảm thấy xung quanh mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, hai chân vội vàng kẹp lại. Đáng chết! Y phục của mình đâu? Hắn đã tỉnh, thành công kết đang nghe động tĩnh Phương Quý phát ra, ở bên ngoài bỗng nhiên có thanh âm ngạc nhiên vang lên, sau đó liền thấy ở chung quanh có trận quang lóe lên, có người giải trừ pháp trận, sau đó có mấy người vọt vào, có nam có nữ, đều là mặt tràn đầy kinh hỉ, há miệng liền muốn nói chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì đã đỏ mặt, có vài người che mắt lại. Ấy, sao ngươi lại không mặc quần áo? Người nói lời này khuôn mặt đỏ bừng, che mắt, ngón tay lại mở ra một kẻ hở, chính là Hứa Nguyệt Nhi. Ta còn đang muốn hỏi các ngươi, y phục của ta đâu? Phương Quý ôm ngực, vừa thẹn vừa giận, vội vàng hét lớn. Ai, các ngươi chậm một chút, đừng vội đi vào ở sau lưng đám người, A Khổ sư huynh cùng với anh đệ chạy tới, anh đệ dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm một bộ quần áo trường đến trước người Phương Quý, A Khổ sư huynh thì vội vàng đuổi đám người ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nói, vào thời điểm Phương Quý sư đệ kết đan, thần lực cuốn thân, pháp lực du tẩu, áo bào trên người hắn khẳng định đã bị thiêu cháy, các ngươi trước tiên hãy chờ hắn mặc quần áo Nguyệt Nhi sư muội, đừng có nhìn lén. Đúng đúng đúng, các ngươi hãy đi ra ngoài trước. Ai nhìn lén ta sẽ không khách khí. Phương Quý cũng vô cùng thẹn thùng, vừa luống cuống tay chân mặc áo bào vào, vừa hô to. Khó khăn lắm mới mặc áo bào vào, chỉnh đốn xong xuôi, lúc này Phương Quý mới bước ra bên ngoài, nhìn chung quanh, liền thấy mình chính đang ở sau núi, mà những đồng môn trước đây kia, bọn người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, đều đang ở ngoài trận pháp chờ đợi mình, thấy hắn đi ra, liền cùng nhau nở nụ cười, chắp tay nói, chúc mừng Phương Quý sư đệ, người đã kết đan thành công. Đã có chuyện gì xảy ra? Phương Quý vẫn lộ ra vẻ mặt phát mộng, người Tôn phủ đâu? Thánh nữ Triều Tiên Tông đâu? Kẻ địch đã bị đánh bại, Thái Bạch Tông đã tránh được một kiếp, người cũng thành tựu kim đan ở trong trận chiến này. Triệu Thái Hợp đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, có một chút khinh thường nói, đồ tốt nhà ta đều bị ngươi chiếm tiện nghi. Đi đi đi. Phương Quý không thèm để ý đến Triệu Thái Hợp, cố gắng suy nghĩ, sâu chuỗi mọi chuyện. Vào thời điểm chính mình bắt đầu kết đan, trận đại chiến kia vẫn còn chưa kết thúc. Bây giờ lại là hết thảy đều khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Chẳng lẽ trong lúc mình kết đan, đã có vài ngày trôi qua? Ha ha, ngươi đã ăn thiệt thòi lớn, không nhìn thấy một màn uy phong lẫm liệt Mạc tiên sinh dùng một kiếm chém tam anh, cũng không thấy được bộ dáng những đại tiên môn An Châu kia một mực cung kính đối với Thái Bạch Tông chúng ta. Hiện nay, tên tuổi của Thái Bạch Tông chúng ta cũng không phải là tiên môn bình thường có thể so sánh. Đám đồng môn Thái Bạch Tông cười rộ lên, trong ngôn ngữ mang theo một mảnh ý cười. Bất quá có thể nhìn ra được, khí sắc của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng có không ít người có một chút suy yếu, hiển nhiên là thương thế còn chưa hồi phục. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Phương Quý nghe thế liền có một chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Nhan Chi Thanh sư tỷ nói, 3 ngày thời gian, trước đó tông chủ đã nói qua, người kết đang nhanh hơn so với người khác. Nguyên lai chỉ mới 3 ngày, còn tốt còn tốt. Lúc này Phương Quý mới yên tâm, nghĩ thầm cũng không có bỏ sót quá nhiều chương trình hay. Sau đó hắn mới phản ứng lại, ta đã thật sự kết đang thành công. Hơi cảm ứng biến hóa của khí tức trong cơ thể, cảm thấy rất khác so với trước đây, thậm chí còn khiến cho hắn có một chút xa lạ. Loại ý hoảng sợ kia càng sâu hơn, hắn nhịn không được đánh giá đám đồng môn trước mặt. Triệu Thái Hợp cũng tốt, Tiêu Long Tước cũng tốt, Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng tốt, Từng người đều có tuổi tác lớn hơn mình, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng lớn hơn mình mấy tuổi, kết quả bọn hắn cũng chỉ mới là trúc cơ, thậm chí còn có một đệ tử dưỡng tức như Hứa Nguyệt Nhi ở bên trong cho đủ số, chính mình còn nhỏ tuổi, làm sao lại kết đan rồi? Phương Quý nhất thời có một loại cảm giác nhân sinh vô thường, thương hải tan điền được rồi, trước tiên tìm người thử nghiệm. Phương Quý quét mắt nhìn một vòng, lập tức rơi vào trên người của Triệu Thái Hợp. Người muốn làm gì? Triệu Thái Hợp cũng không biết làm như thế nào, vừa nhìn thấy Phương Quý không có hảo ý nhìn về phía chính mình, liền lập tức đoán được hắn muốn làm gì. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lui lại. Tiêu Long Tước ở bên cạnh thấy thế, cũng vội vàng nói giúp, đừng có hồ nháo, tông chủ nói rằng nếu ngươi tỉnh lại, lập tức đi gặp tông chủ. Nhàn Chi Thanh sư tỷ ở bên cạnh cũng nói, đúng đúng đúng, không thể hồ nháo, ngươi vừa mới kết đan, sẽ rất dễ dàng đánh chết ngươi. Được rồi, nghe bọn hắn lời nói này, Phương Quý mới hiểu được, nguyên lai tông chủ ngay cả sau khi mình kết đan, có khả năng tìm người thử tay nghề cũng đều đoán được, thậm chí còn đoán được chính mình bây giờ nắm giữ không tốt đối với lực lượng, dễ dàng đánh chết người, chỉ có thể lắc đầu, tạm thời bỏ cái ý nghĩ này đi, để cho đồng môn đi ở phía trước dẫn đường, sau đó đi thẳng ra ngoài cốc, chính hắn bây giờ cũng đang nhẫn nhịn một bụng nghi vấn muốn hỏi tông chủ. Men theo đường nhỏ rời khỏi sơn cốc sau núi, Phương Quý mới phát hiện ra, vừa rồi địa phương hắn kết đan, chính là ở phía sau núi Thái Bạch Tông, là một mảnh địa phương linh khí dư dả, Thái Bạch Tông lâm thời bố trí một phương đại trận ở chỗ này, chuyên môn che chở cho hắn kết đan, cũng phái một đám đồng môn giúp đỡ hộ pháp. Lão phu từng nhìn thấy vô số người kết đan, lại chưa nhìn thấy kẻ nào như ngươi, bị ép kết đan ở trên chiến trường còn chưa đi đến trước nhà cỏ, Phương Quý liền đột nhiên cảm giác được giữa trán mát lạnh, trong mắt hiện lên rõ ràng đám người ở trước nhà cỏ, chỉ thấy ở trên ghế mây, mà Cửu Ca đang chán nản nằm ở đó theo thường lệ, mà đang ngồi ở bên cạnh hắn là tông chủ Thái Bạch Tông, ngoài ra còn có Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão uống trà ở bên cạnh, mà ngồi ở bên cạnh bọn họ còn có một người có thân phận khác biệt rõ ràng, chính là Tiểu Lý Nhi. Một màn này khiến cho Phương Quý sững sờ, không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh hắn liền bị một vấn đề khác hấp dẫn lực chú ý, tại sao ở trên mặt của tông chủ lại có một chỗ màu xanh? Người nói chuyện lúc này chính là Bạch Thạch trưởng lão, hắn vừa châm trà cho đám người, vừa hỏi, hắn đã kết đan thành công, không biết đan phẩm là gì? Người cảm thấy thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, lúc này trên mặt hắn có một chỗ xanh lét, còn mắt cũng có một chút sưng đỏ, trông có một chút buồn cười, nhưng hắn ngược lại là không để ý, ôn hòa từ thiện, giống như một vị trưởng bối hòa ái, cười cười nhìn về Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Tiểu Lý Nhi đứng dậy, nhận lấy ấm trà ở trong tay của Bạch Thạch trưởng lão, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa của vãn bối, theo thứ tự châm trà cho đám người tông chủ Thái Bạch Tông, mà Cửu Ca, Bạch Thạch, Liễu Chân trưởng lão, nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông đặt câu hỏi, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta còn chưa kết đan, chỉ biết đan phẩm trong thế gian vốn được chia thành ba loại, theo thứ tự là đan dược kim đan, địa bảo kim đan, cùng với tiên đạo kim đan. Tông chủ Thái Bạch Tông hài lòng nhìn Tiểu Lý Nhi, gật đầu nói, người nói tiếp đi. Tiểu Lý Nhi ngay cả mà Cửu Ca nằm ở trên ghế mây không để ý đến ai, cũng rót một ly trà, lúc này mới ngồi trở về, hai cái tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, đan dược kim đan, chính là căn cơ không đủ, mượn lực lượng đan dược miễn cưỡng kết thành kim đan. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, cổ thông lão quái ở Đan Hỏa Tông, chính là cực phẩm ở trong này. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi đỏ hồng, đạt được ánh mắt cho phép của tông chủ Thái Bạch Tông, mới tiếp tục giảng giải, mà địa bảo kim đan, phần lớn là mượn nhờ một số dị bảo, trấn áp đạo cơ, kết thành kim đan, loại kim đan này, có nhiều nhất tại Bắc Vực, Đông Thổ cũng có không ít, bất quá Đông Thổ phần lớn là dị bảo do chính mình luyện chế, mà tu sĩ Bắc Vực, thì phần lớn là mượn nhờ dị bảo hình thành trong Ma Sơn. Mà ngoài trừ hai loại đan phẩm này, trọng yếu nhất, chính là tiên đạo kim đan. Tiểu Lý Nhi nói, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Phương Quý đi tới, thanh âm dường như thấp hơn một chút, nhưng thấy tông chủ Thái Bạch Tông vẫn còn đang nhìn chính mình, cũng chỉ đành tiếp tục nói, lão tổ tông thường xuyên nói, người có không kiến thức trong thế gian, đều cho rằng tiên đạo kim đan chuyên ám chỉ tuyệt đỉnh thiên kiêu Đông Thổ, dựa vào công pháp cùng với tài nguyên tiên đạo thành tựu tiên đạo kim. Đang đi trên con đường cầu tiên, Bạch Thạch trưởng lão nhận lấy chén trà do Tiểu Lý Nhi tự tay rót, đang cảm khái, nghe vậy chợt khẽ giật mình hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Chung quanh bỗng nhiên có vô số ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, mặt mo của hắn lập tức đỏ lên, chê cười nói, người nói tiếp đi. Không phải. Tiểu Lý Nhi khe khẽ lắc đầu, nói, lão tổ tông đã nói qua, con đường tu hành tại Đông Thổ chỉ là được lan truyền phổ biến nhất, được nhiều người biết nhất, cho nên có thanh danh lớn nhất, nhưng trên thực tế, thế gian còn có mấy loại đan phẩm, không thua tiên đạo kim đan của Đông Thổ, giống như Tôn Phủ, có Quỷ Thần Thánh Đan, Nam Cương có Dưỡng Huyết Kết Đan Pháp, thậm chí ngay cả Tây Hoang cũng đều một mực có Dưỡng Ma Chủng Chi Pháp, đan phẩm ở phía trên đều không thua tiên đạo kim đan, cho nên mấy loại phương pháp kết đan này cũng có đan phẩm không kém hơn tiên đạo kim đan. Chỉ bất quá nàng nói đến chỗ này, thanh âm lại có một chút một yếu đi, không tiếp tục nói. Mà đám người Bạch Thạch trưởng lão đang nghe đến chỗ hứng thú, vội vàng hỏi, bất quá có chuyện gì, nhanh nói. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi đã đỏ không dám ngẩng lên, một lát sau mới nhỏ giọng nói, lão tổ tông cũng đã nói, những phương pháp kết đan này không thể dùng cho cảnh giới cao hơn, cho nên dù ở cảnh giới kim đan mạnh hơn, nhưng cũng không đi được tới Nguyên Anh, cho nên xác thực không bằng đông thổ chúng ta đạo lý tu hành do một vị tiểu cô nương nói ra, thế mà khiến cho những lão tu sĩ này cũng đều cảm thấy mới lạ, đám người Bạch Thạch trưởng lão, trong lòng ngược lại là không cho phép sinh ra vẻ kinh ngạc, mặc dù không có ý tứ nói rõ, nhưng cũng cảm thấy, những lão tiền bối như mình, ở trước mặt tiểu cô nương đông thổ, dường như có một chút hiềm nghi nhìn bầu trời qua đáy giếng, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi đàng hoàng ở đó. Vậy thì theo ngươi, phương sư điệt của chúng ta nếu đã kết đan thành công, tại đông thổ các ngươi sẽ có đan phẩm như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, giọng điệu giống như lơ đãng, thân sắc lại có một chút nghiêm túc nhìn sang Tiểu Lý Nhi. Ta nghe tông chủ Thái Bạch Tông nhắc đến phương quý, Tiểu Lý Nhi trở nên hơi do dự, một lát sau mới lắc đầu nói, ta không biết. Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão quay mặt nhìn nhau, cũng không biết câu không biết này của nàng từ đâu mà tới. Tiểu Lý Nhi ở dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, có vẻ hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn sang phương hướng Phương Quý đi tới, cố lấy dũng khí nói, Phương Quý ca ca tu luyện công pháp Tần Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp Pháp rất lợi hại, đạt đến đỉnh phong, lại mượn nhờ Đế Lưu Đạo Tương của Triệu Sư Bá cho hắn để kết đan, hẳn là trung phẩm tiên đạo kim đan mà các thế gia đông thổ chúng ta đánh giá. Nghe lời này, Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là mặt tràn đầy vui mừng. Trung phẩm tiên đạo kim đan theo đánh giá của các thế gia đông thổ, vậy há lại có thể bình thường. Thái Bạch Tông có một hậu bối như thế, đây chẳng phải là có khả năng so sánh với thế gia đông thổ. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là cười lắc đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Tiểu Lý Nhi e lệ, đánh bạo nói, nhưng mà, Phương Quý ca ca kết đan, ngoài trừ công pháp cùng với tài nguyên tiên đạo, lại mượn lực lượng pháp quyết chữ thần, còn mượn nhờ một kiện địa bảo ma sơn kỳ quái, cho nên đan phẩm của hắn đã sinh ra biến hóa một lần nữa. Về phần biến thành dạng gì, ta là thật sự không hiểu. Nàng nói xong, bỗng nhiên lại bồi thêm một câu, nói, nhưng nhất định sẽ rất lợi hại. Có nhãn lực, có nhãn lực. Phương Quý vừa đi đến gần nhà cỏ, vừa nghe Tiểu Lý Nhi nói, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù đã kết đan, nhưng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả đối với kim đan của mình. Nếu bàn về kẻ kết đan hồ đồ nhất trong lịch sử, đại khái chính là hắn, chẳng những không có sớm làm chuẩn bị gì, thậm chí ở trong quá trình kết đan cũng đều không có tiến hành dẫn đạo, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, vào thời điểm tỉnh lại liền đã kết đan, giống như các tu sĩ khác, sau khi kết đan thành công, trước tiên là nội thị đan phủ, xem xét đan phẩm, mà chuyện thứ nhất sau khi Phương Quý kết đan là duỗi lưng một cái, sau đó suy tư y phục của mình ở đâu, không biết đan phẩm của chính mình, cũng không biết đan phẩm của những người khác. Lúc đầu ở trong tiềm thức của hắn, còn tưởng rằng kim đan trong thiên hạ đều như thế, dù sao thì cũng đều không đánh lại mình. Đương nhiên, bây giờ là có một chút không giống với lúc trước, tối thiểu mình đã xử lý một tu sĩ kim đan. Lúc đó chính mình còn chưa có kết đan đâu, vậy có phải hay không hiện tại chính mình cũng có thể nhấn tất cả kim đan lên trên mặt đất đánh đập. Ha ha, nhớ ngày đó, người Tần gia đi tới trên Hắc Phong Sơn tại Sở Quốc, đó là bá đạo cỡ nào, nói những lời mà chính mình cũng nghe không hiểu, thấy được Hồ Tú bà cùng với tỷ nữ áo xanh, đều cảm thấy đó là thần tiên, thậm chí là vị vương bá công tử nhà Tiểu Lý Nhi kia, còn muốn kéo chính mình đi làm một gã sai vặt. Nhưng hôm nay thì sao, đan phẩm của chính mình, coi như là Tiểu Lý Nhi cũng đều xem không hiểu, chẳng phải là còn lợi hại hơn so với bọn hắn. Vừa nghĩ, Phương Quý vừa bẻ ngón tay tính một cái, coi như là u mê vô tri đối với kim đan, nhưng bản thân vì sao có thể kết đan vẫn là biết được. Cảnh giới của hắn vốn là trúc cơ trung giai, nhưng mượn nhờ điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng đạt được tại di địa thần Minh Tông Kính Châu kia, tên gọi tắt là vô địch lợi hại đăng, đi đột phá các loại quan khiếu, đạt đến trúc cơ đỉnh phong, sau đó lại ở dưới sự áp chế của pháp quyết chữ thần do vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi kia thi triển, dung hợp con mắt quái dị ma sơn đoạt được từ trong tay của Bạch Thiên đạo sinh, ở trong cơ thể có nhiều hơn một đạo lực lượng, bắt đầu kết đan, nhưng ngoại trừ cái đó, hẳn là còn có một cổ lực lượng khác, là mấu chốt giúp mình thành tựu kim đan. Vào lúc đó Phương Quý cũng không kịp ngẫm nghĩ, cho nên không rõ, bây giờ đã thành tựu kim đan, cảm ứng trở nên nhạy bén, ngược lại là có thể nghĩ đến. Chính mình lúc ấy có thể đối chiến với thánh nữ Triều Tiên Tông đạt được chiến thắng, có một chỗ rất mấu chốt. Đó chính là thần thức của mình. Hoặc nói là quy nguyên bất diệt thức mà tông chủ truyền cho chính mình. Nếu không phải tu luyện quy nguyên bất diệt thức, hắn liền không có khả năng ở dưới sự áp chế của pháp quyết chữ thần do Bạch U Nhi thi triển, giữ vững phòng tuyến đạo tâm cuối cùng, sau đó cầm kiếm phản kích, mà vào lúc ở dưới sự áp chế khí tức của Bạch U Nhi, kinh động đến con mắt quái dị ma sơn, mình cũng không có cách nào dung hợp kiện dị bảo ma sơn này, cho nên nói, quy nguyên bất diệt thức mới là nơi hạch tâm mình chiến thắng trong trận chiến này, hơn nữa còn có thể kết đan tông chủ am. Hiểu nhất chính là pháp quyết chữ thần, như vậy môn quy nguyên bất diệt thức này, kỳ thật chính là căn cơ của pháp quyết chữ thần. Cũng tức là nói, mình có thể kết đan, chỗ hạch tâm chính là công pháp cộng thêm tài nguyên tiên đạo, đây là con đường đông thổ, mà ngoài ra còn có thêm dị bảo ma sơn, đây là con đường địa bảo kim đan, ngoài ra lại tăng thêm pháp quyết chữ thần, đây là con đường của thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi. Dựa vào lời nói của Tiểu Lý Nhi trước đó, chỉ có hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp cùng với tử địa đạo tương gì kia mà nói, mình được coi như là trung phẩm tiên đạo kim đan đông thổ, vậy thì tăng thêm dị bảo ma sơn dung hợp tiến vào trong mi tâm của mình, há không phải chính là thượng phẩm tiên đạo kim đan đông thổ. Lại thêm quy nguyên bất diệt thức mà tông chủ dạy cho mình, vậy há không phải chính là vượt qua thượng phẩm. Đây được gọi là gì? Ha ha, bây giờ Phương Quý Phương lão gia có thể thành tựu viên vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại đan này, vẫn cần phải đa tạ tông chủ sư bá, kỳ thật sự cố gắng của bản thân ta cũng chỉ chiếm chín thành chín. Vừa cười lớn, Phương Quý vừa chắp hai tay sau lưng, thông thả đi tới trước mặt đám người tông chủ. Đám người tông chủ đã sớm biết hắn đi về phía bên này, nhìn thấy hắn hiện thân, trên mặt cũng hiện ra ý cười, chỉ là còn chưa kịp hỏi hắn thứ gì, liền nghe được lời nói dương dương đắc ý kia của hắn, sắc mặt đều lập tức có một chút cổ quái, đan của ngươi là gì? Vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại đan. Phương Quý nghiêm túc lặp lại thêm một lần, đắc ý nói, tên gọi tắt là vô địch lợi hại đan. Hai người Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão nghe thế, quay mặt lại nhìn nhau, đã có một chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tiểu Lý Nhi thì là nhìn Phương Quý một chút, liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Mà Cửu Ca nằm ở trên ghế mây dùng mũ rơm che kín mặt, toàn thân bỗng nhiên không được tự nhiên, đổi tư thế nằm, còn thở dài một tiếng. Chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là quả thực không nhịn được, trách mắng, đây là danh tự quỷ quái gì. Lúc này hắn thật sự là có một chút nhịn không nổi, trong trận đại chiến này, Thái Bạch Tông áp chế Tôn Phủ, đánh bại Triều Tiên Tông, lại truyền thụ pháp quyết chữ thần cho thiên hạ, quả nhiên là thanh danh có một không hai, cho dù là sau khi trận chiến này kết thúc, cũng đều có thật nhiều tiên môn chưa đi, hoặc nói là lúc đầu trốn sau đó lại trở về, tìm chính mình thỉnh giáo quan khiếu pháp quyết chữ thần, cũng dò xét hư thực của chính mình, đối với hết thảy chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều không để ý, mặt tràn đầy mỉm cười giải thích cho bọn hắn, giải hoặc nghi ngờ cho bọn hắn, duy chỉ có lúc bọn hắn hỏi tới vị tiểu đệ tử này, khuôn mặt của hắn liền đen thui siêu đại phi đảng thuật, đó là pháp gì? Vương Bác Băng tiễn thuật, chẳng lẽ là tân pháp mà Thái Bạch Tông mới tìm hiểu ra? Quỷ thần đại phi phong, phải chăng có quan hệ cùng với Tôn Phủ? Mấu chốt nhất là đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiếng, phải chăng là bí mật bất truyền của Thái Bạch Tông? Vào lúc Phương Quý đại chiến với thánh nữ Triều Tiên Tông, biểu hiện không khỏi quá mức xuất chúng. Cho nên danh tự pháp thuật mà hắn hô lên, cũng bị vô số người ghi tạc trong lòng, tất cả mọi người đều nghĩ đến, tông chủ Thái Bạch Tông ngay cả pháp quyết chữ thần cũng đều truyền, vậy những pháp thuật nghe một chút cũng đã thấy rất lợi hại này, phải chăng cũng có thể hơi lộ ra cho mọi người một chút hay không? Ngay lúc đó nụ cười của tông chủ Thái Bạch Tông liền cứng ở trên mặt, mặt đen thui, không để ý người. Về sau nghe mọi người kể, tông chủ Thái Bạch Tông vừa nghe được sự tình đám người quan tâm đến tên tiểu đệ tử họ Phương kia, liền trầm mặt không nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quan hệ của bọn hắn xác thực không đơn giản, đây chính là giấu đầu lòi đuôi. Chỗ bầm xanh nào đó ở trên mặt của lão Triệu cũng là bởi vì thiết nương tử không hài lòng hắn truyền pháp môn lợi hại như vậy cho Phương Quý mà không truyền cho con trai ruột nhà mình nên mới ăn đòn, có thể nói, đây chính là chỗ đau nhất của tông chủ Thái Bạch Tông bây giờ, nghe một chút liền cảm thấy không hài lòng. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, không biết đan phẩm này của ta là gì, ta chỉ có thể tự đặt tên. Mà đối mặt với lời răng dạy của tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý ngược lại là nói rất tự tin. Vừa nói, vừa đi tới trước nhà cỏ, nhìn đám người tông chủ, Mạc lão cửu, Bạch Thạch, Liễu Chân, Tiểu Lý Nhi ngồi theo thứ tự, theo lý thuyết bọn hắn là trưởng bối, chính mình hẳn là sẽ đứng ở bên cạnh, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, chính mình thế nhưng là kim đan. Thế là Phương Quý liền chắp hai tay sau lưng, quét mắt nhìn một vòng, lúc ánh mắt nhìn đến Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão, hai người bọn hắn thật đúng là có một chút suy nghĩ, có cần lấy thêm một cái ghế dựa để Phương Quý ngồi xuống hay không, bất quá Phương Quý rõ ràng không để ý đến những chi tiết này một chút nào. Quét một vòng liền đi tới bên cạnh Tiểu Lý Nhi, Tiểu Lý Nhi liền đứng lên nhường chỗ ngồi cho hắn, Phương Quý ngồi một nửa, lại mời Tiểu Lý Nhi ngồi trên một nửa ghế còn lại. Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão nhìn thấy thế nhãn thần cũng đều có một chút trợn trừng, nghĩ thầm như vậy sẽ không quá bất kính chứ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có để ý nhiều chi tiết như vậy, cau mày có một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, đan phẩm của ngươi bây giờ, xác thực là có một không hai trên thế gian, nên lấy một cái tên, vừa có tài nguyên tiên đạo, vừa có dị bảo ma sơn. Lại kim căn cơ pháp quyết chữ thần, hắn vừa nghĩ, vừa chậm rãi mở miệng nói, đã bao gồm ba loại, liền gọi là tam tướng thần đan thì như thế nào? Phương Quý không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông sẽ thật sự đặt tên cho đan phẩm của mình, cảm thấy nao nao, liền đáp ứng nói, được. Tông chủ Thái Bạch Tông không yên lòng, lại hỏi, người đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Phương Quý nói, tam tướng vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại thần đan. Hơi trầm ngâm một chút, lại nói bổ sung, tên gọi tắt là vô địch lợi hại đan. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức nghẹn họng, suýt nữa giơ tay lên đập hắn. Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão quay mặt nhìn nhau, vẫn cảm thấy không hiểu gì, chỉ thấy rất lợi hại. Nhìn lúc này Phương Quý đang ngồi vắt vẻo cùng với tiểu thánh nữ đến từ Đông Thổ trên một cái ghế, hai người cũng có một chút cảm khái. Lúc trước Phương Quý bái nhập vào Thái Bạch Tông, người tiếp xúc với hắn sớm nhất chính là hai vị trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn vào thời điểm đó còn cảm thấy Phương Quý đã mất căn nguyên, khó thành đại đạo, cho nên xem ở trên mặt mũi của Hồ Tú bà, dự định ném hắn vào trong Ô Sơn Cốc dưỡng lão. Nhưng hôm nay tên tiểu tử này thế mà cũng đã thành kim đan, bình khởi bình tọa cùng với mình rồi. Đây cũng không phải là bọn hắn khiêm tốn, Thái Bạch Tông có không ít kim đan, giống như đám người Hùng Bình trưởng lão, cũng đều là kim đan, bất quá so sánh cùng với bọn hắn, vẫn còn kém hơn một bậc, nhưng Phương Quý thì lại khác, đan phẩm của hắn đã xa xa không phải là mấy lão già bọn hắn có thể so sánh được. Từ lúc vừa mới bắt đầu đáp ứng lời mời của Tông chủ Thái Bạch Tông, tiến vào Thái Bạch Tông làm đại trưởng lão, cũng từ lúc bắt đầu âm thầm tham diễn ngũ hành đại chân nghĩa, bọn hắn liền đã biết, vị Tông chủ nhà mình này, thậm chí còn bao gồm vị phế nhân phía sau núi kia, đều tuyệt đối không có đơn giản như bề ngoài, cũng duy chỉ có loại người có tính tình nóng nảy như Hỏa Hầu Quân trưởng lão, làm người lại đơn thuần, mới có thể thật sự đối đãi với đôi huynh đệ này như là kim đan phổ thông. Nhưng cũng cho tới hôm nay, ở trong trận chiến áp chế Tôn phủ, đánh bại Triều Tiên Tông này, bọn hắn mới ý thức được, vị Tông chủ nhà mình này còn có vị phía sau núi này, hai vị Khai Sơn tổ sư, cũng không chỉ là nhân vật đơn giản, thậm chí là còn là nhân vật cao thâm mạc trắc. Giống như bọn hắn ngày bình thường tu hành trong địa quật tại chủ phong, cũng đều sẽ cảm thấy tinh thần linh mẫn, tâm niệm thông thấu, cho nên mới có thể tu luyện thần thông của mình đến cực hạn, nhưng cho dù tu hành thuận lợi, bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cất giấu ở trong địa cuộc kia, thế mà chính là bậc thần vật như Đế Lưu Đạo Tương, bọn hắn chính là mượn nhờ linh quẩn của bậc thần vật này, mới có thể thôi diễn thần thông của mình đến cực hạn. Đây vẫn chỉ là thế hệ trước còn bọn tiểu bối thì sao? Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, thậm chí còn bao quát những người có tư chất bình thường như Trương Vô Thường, Nhan Chi Thanh, ở trong trận đại chiến này, cũng đều biểu hiện ra thiên tư siêu quần bạc tụy. Trong lúc thi triển pháp thuật huyền công mơ hồ tiết lộ đạo quẩn ra ngoài, khiến cho bọn hắn cũng nhìn không thấu. Mà A Khổ nổi danh là kẻ vô dụng kia, một khi mở ra phong ấn, cũng có thể ngăn cản 3-4 vị tu sĩ kim đan. Quá mức nhất chính là tiểu đệ tử họ Phương, mới nhập môn không bao lâu ở trong ấn tượng kia, ở trong mấy năm ngắn ngủi, liền thành tựu bậc siêu phàm đan phẩm không thua thiên kiêu đỉnh tim tại Đông Thổ, còn có thể ngồi chen chúc trên một chiếc ghế cùng với quý khách thần bí tới từ Đông Thổ, đây được coi là gì? Trong lòng của Bạch Thạch trưởng lão cùng với Liễu Chân trưởng lão đang do dự, có cần đứng dậy lấy thêm một chiếc ghế dựa hay không? Cũng ngay vào thời điểm đám người Bạch Thạch trưởng lão đang cảm khái không thôi với sự tình tông chủ bỗng nhiên lộ ra diện mục chân chính, cùng với đám tiểu bối cuộc khởi mạnh mẽ, toàn bộ Bắc vực, thậm chí là Đông Thổ, cũng có không biết bao nhiêu người có tâm cảnh tương tự với bọn hắn. Tông chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích dẫn người đến hủy diệt Thái Bạch Tông, kết quả lại là thất bại thảm hại, ba đại tiên môn bị hắn hạ ý chỉ làm quân tiên phong không có một người còn sống, mà cao thủ Tôn phủ An Châu hắn xuất lĩnh cũng cơ hồ đều bị chôn vùi ở đây, mặc dù trên mặt nổi một mực không có tin tức nơi hạ lạc của vị Tôn chủ An Châu này truyền ra, nhưng mọi người đều biết, Tôn phủ An Châu bây giờ đã biến thành một cái xác rỗng. Toàn bộ An Châu trở thành nơi vô chủ, phàm là có một phương nhân mã tới, liền có thể nhập chủ thần huyền thành, trở thành chúa tể một phương. Rơi vào vận mệnh như vậy, không chỉ có là Tôn phủ An Châu, còn có Tôn phủ Kính Châu ở lân cận. Tôn chủ Tôn phủ Kính Châu cùng với Bách Mục Đại Quỷ Thần mất mạng ở trong trận đại chiến tại Di Địa Thần Minh Tông, sau đó ba vị đại trưởng lão cùng với một đám tiên binh dưới trướng cũng tán mệnh ở trước sơn môn Thái Bạch Tông, có thể nói là hao binh tổn tướng, mà càng quan trọng hơn thì là Nghịch Phỉ Thương Long tự to lớn nhất Bắc vực, thừa dịp Kính Châu trống rỗng, dẫn binh tiếp cận, đánh hạ Tôn phủ Kính Châu, khiến cho Bắc vực loạn ba châu, trở thành loạn bốn châu. Tăng thêm An Châu, đó chính là năm châu đều loạn. Đương nhiên, đây chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Phản phất như là có một mồi lửa đốt lên từ Bắc vực, hỏa thế bùng lên, không thể vãn hồi. Vân Tiêu Tông, tiên môn to lớn nhất Tức Châu liên hợp 12 đại tiên môn, công nhiên tạo phản, đang đánh thành một đoàn với Tôn phủ Tức Châu. Tức Châu đại loạn. Tôn chủ Hải Châu bị người ám sát, quần hùng cùng nổi lên. Hải Châu đại loạn. Tế đàn quỷ thần tại Vĩnh Châu bị người phá hủy, quỷ thần ma hóa, mất kiểm soát, đang làm loạn bốn phía. Vĩnh Châu đại loạn, hóa thành ma địa. Từng cái tin tức truyền đến từ bốn phương tám hướng, thập cửu châu Bắc vực nguyên lai còn giống như là một mảnh an bình, phản phất như trong chớp mắt, chiến hỏa bùng lên khắp nơi, lửa giận bị Tôn phủ áp chế 1500 năm, phản phất như ở trong chớp mắt, liền giống như núi lửa bùng nổ. Mà ở trong những sự tình này, nhất là sự tình một tòa tiên môn Thái Bạch Tông nho nhỏ tại An Châu, liên hợp với các đại tiên môn An Châu, trực tiếp chôn vùi đại quân Tôn phủ, thậm chí là quét sạch đại trưởng lão và thánh nữ Triều Tiên Tông, lại khơi dậy dũng khí của càng nhiều tiên môn Bắc vực, có không biết bao nhiêu tiên môn đang ngắm nhìn ở trong loạn tượng này, bị cổ hào hùng này làm cho xúc động, cũng giận dữ mà rút kiếm, phóng về phía Tôn phủ. Đối với việc này, các đại tiên môn An Châu đã đánh ra một cổ hào khí không tệ cho Bắc vực. ai dám nói Bắc Vực chúng ta không có hào kiệt. Sau khi có người nghe nói về sự tình các tiên môn An Châu, không ngừng khuấy động, lớn tiếng tuyên dương, các đại tiên môn An Châu, nếu dám liên hợp lại đối kháng với Tôn Phủ, thậm chí chiến thắng, vậy bọn ta làm sao lại không dám? Tôn Phủ bất quá cũng chỉ là cái xác rỗng, có gì mà phải sợ, chỉ cần các tiên môn chúng ta liên thủ, liền có thể trục xuất Tôn Phủ ra khỏi Bắc Vực, sau đó linh mạch các châu đều sẽ thuộc về sự quản lý của chúng ta tiểu tiên môn Thái Bạch Tông An Châu đại thắng, tạo ra cho người ta một loại ấn tượng nguyên lai tu sĩ Bắc Vực cũng không thiếu hào kiệt, chỉ cần liên thủ lại, liền có thể đánh bại Tôn Phủ, mà loạn tượng các nơi bỗng nhiên xuất hiện cùng lúc, thì càng khiến cho người ta cảm thấy thời cơ đã đến, không thể không phản. Hết thảy những chuyện này đều là do hai người tuổi trẻ kia làm ra. Tại Đông Thổ xa xôi, trong một địa phương yên tĩnh ở phía sau núi Thượng Thanh Sơn, nơi đây kém xa chủ phong Thượng Thanh Sơn nổi danh thiên hạ, nhưng tiên trà linh quả lại có khắp nơi trên đất, đạo quẩn tự sinh, thường xuyên có một số lão giả tới đây nghỉ ngơi, đánh cờ vây luận trà, khoác lá con cháu nhà mình không chịu thua kém cỡ nào, cười nhạo thế gian lại có bao nhiêu ngé con mới đẻ không biết trời cao đất rộng, thật là thông dong tự tại. Bây giờ ở phía dưới cổ tùng trên núi, có người đang pha trà bằng lò lửa nhỏ do chính mình mang theo, có người đang cầm châm bạc, đã thông kinh mạch cho một con bướm vừa mới bắt được, có người đang kéo một thiếu nữ mới 18 tuổi, lộ ra vẻ mặt cợt nhã kể cho nàng sự tích anh dũng chính mình khi còn trẻ tuổi cầm trong tay một thanh thiết thương rỉ sét, từ một đầu Đông Thổ này một đường chạy trốn tới một đầu khác, từ đầu đến cuối không có bị người giết chết, mỗi người làm một chuyện, rất là thoải mái, thẳng đến khi có người bỗng nhiên nhìn thoáng qua phương hướng Bắc Vực. Bầu không khí trên núi thoáng có vẻ hơi trầm mặc, nhất là vị lão giả tóc bạc đang tiến hành đã thông kinh mạch cho con bướm kia, mắt nhìn thấy con bướm kia đã sắp bị hắn cưỡng ép độ hóa thành đại yêu, nhưng tay đột nhiên run rẩy, không cẩn thận đâm chết Bắc Vực nhất định sẽ đại loạn. Lão giả mặc cẩm bào tự xưng là có bản lĩnh đào mệnh đệ nhất thiên hạ, bóp khuôn mặt phẫn nộ của thiếu nữ 18, cười xoay người lại, nói với mấy người khác, ta vốn cho rằng những tiên môn Bắc Vực kia tốt xấu cũng phải chờ đứa nhà quê Vũ Đảo kia vượt qua 300 năm bế quan không ra mới có đảm lượng nhảy ra đấu chính diện với Tôn Phủ, lại không nghĩ rằng bọn hắn đã nhảy ra trước thời hạn một nửa thời gian. Bắc Vực bây giờ tiên môn nổi dậy đã là mọc lên như nấm, đám người ở trong Tôn Phủ kia từ trước đến nay thô bạo hung ác, không biết cai trị, trải qua 1500 năm cũng không thể cắm rễ ở Bắc Vực, cho nên bình thường bọn hắn nhìn hung ác, nhưng lại trái ngược với các đại tiên môn, bọn hắn không có căn cơ. Lại thêm đám lão cẩu Triều Tiên Tông kia tranh đấu nội bộ, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không đấu lại, trừ phi vị Vũ Đạo kia sớm xuất quan, nếu không thì sẽ mất đi đại cục Bắc Vực không có khí phách anh hùng. Lão giả pha trà cười ha hả, nói, có thể xuất hiện cục diện như vậy là do có người cố ý tạo nên, biến giả thành thật, giả một thời gian dài, sẽ có rất nhiều thật xuất hiện, ha ha, thanh thiếu niên họ Triệu kia, ta đã sớm biết hắn không tệ. Nghe hai người bọn hắn nói, lão giả tóc bạc vừa mới gọi hồn của con bướm kia về, tay khẽ run rẩy, lại đâm chết. Nào chỉ có không tệ. Lão giả mặc cẩm bào đào mệnh đệ nhất kia, cố ý nhìn lão giả đâm bướm, cười ha hả nói, năm đó lúc hai người tuổi trẻ kia đại náo độ tiên đài của Khương gia các ngươi, bị ép kết đan mà chạy, ta liền biết bọn hắn sẽ không cam lòng, bất quá, ta vốn cho rằng dựa vào tu vi cùng với tâm cảnh của bọn hắn ngay lúc đó, nhiều nhất chỉ là suy nghĩ không mượn nhờ lực lượng của Khương gia các ngươi, cũng vẫn có thể đạp vào con đường vô yếm mà thôi, lại không nghĩ rằng, bọn hắn xác thực dựa vào chính mình tìm được tài nguyên tiên đạo, tòa tiên tỉnh có thể quẩn nhưỡng đế lưu đạo tương của Khương gia các ngươi kia, cũng không được tính là độc nhất. Nghe nói đến đây, lão giả đâm bướm rốt cục cũng không có cách nào lại trở nên trầm mặc, hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá cũng chỉ là đụng đại vận, xông vào bất tri địa sau đó quay về mà thôi, đến độ tuổi như chúng ta, còn cần phải để ý đến những thứ này sao? Xông vào bất tri địa đạt được đế lưu đạo tương, cũng không được tính là gì. Lão giả pha trà cười cười, nói, nhưng bọn hắn không mượn nhờ đế lưu đạo tương mà luyện thành pháp quyết chữ thần, cũng làm cho người ta có một chút coi trọng. Nhất là lần này, thanh thiếu niên họ Triệu kia không màng danh, cũng không cầu lợi, chỉ dựa vào 300 năm mưu tính của chính mình, nhấc lên một trận đại loạn tại Bắc Vực, dẫn tới quần hùng nổi dậy, đối kháng Tôn Phủ, phần hào hùng này, ngược lại là thật sự khiến cho lão phu có một chút coi trọng. Lão giả đâm bướm không nói lời nào, chỉ là lại gọi hồn phách của con bướm kia trở về, hung hăng đâm xuống một châm, thần sắc của hắn có một chút khinh thường, không màng danh, không cầu lợi, chỉ có thể nói rõ thứ mà hắn mưu cầu còn lớn hơn. Nghe hắn nói, hai lão giả khác trầm mặc một hồi. Sau nửa ngày, lão giả mặc cẩm bào đào mệnh đệ nhất cười nói, ở trước mặt hắn, không cần luôn nói đến chuyện này. Lão giả pha trà cảm thấy nao nao, cười nói, một người khác không phải cũng xuất kiếm sao? Ha ha, người kiên nghịch thiên mà đi, gặp phải tâm kiếp thiên đạo, làm sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy? Lão giả đâm bướm vừa hung hăng đâm châm vào trên người con bướm, vừa dùng giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, sự tình giữa Khương gia chúng ta và hai người tuổi trẻ kia còn không đáng để cho những người chúng ta đặc biệt thảo luận, dù sao thì những chuyện tương tự, nhà các ngươi cũng có không ít, đây là căn cơ chúng ta lập thế, mặc dù chúng ta quý tài ái tài, nhưng cũng không cải biến được, hiện nay, bọn hắn muốn ngồ ngào, cứ để cho bọn hắn làm là được. Lúc nói đến chỗ này, một châm cuối cùng rơi xuống, trên thân con bướm kia, bỗng nhiên sinh ra đạo đạo linh quẩn, thế mà thân hình biến hóa, hóa thành một tiểu mỹ nhân dài hơn một thước, phía sau mọc lên hai cái cánh, mặt tràn đầy nước mắt, run rẩy nhìn hắn lão giả đâm bướm chán ghét phất phất tay, để cho nàng tranh thủ thời gian bay đi, sau đó mới chậm rãi thu hồi ngân châm, thản nhiên nói, mấu chốt nhất chính là, nếu như lần này làm ra chuyện như thế là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia, lúc này lão phu liền sẽ phái người chuyên đi mời đôi sư huynh để bọn hắn trở về, thậm chí là hái một đóa tiên liên trong giếng đưa cho bọn hắn để an ủi, nhưng nếu là người họ Triệu kia, hắn vừa mới sinh một đứa con trai, còn không đáng để cho lão phu nhìn vào trong mắt. Sau khi cẩn thận điều tra đan phẩm của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông liền đuổi đám người Phương Quý ra ngoài, bây giờ Thái Bạch Tông vừa mới vượt qua một trận đại kiếp, bắt vực lại chiến hỏa nổi lên bốn phía, chính là thời điểm các loại đại sự đều đè ép tới, cho nên bọn hắn thân là đệ tử Thái Bạch Tông, cần phải gánh vác một phần trách nhiệm, lúc này ai cũng sẽ không có khả năng nhàn rỗi, liền ngay cả Phương Quý cũng đều bị đuổi ra ngoài chiêu đãi tiểu Lý Nhi thật tốt. Mặc dù thân phận của nàng một mực không có bị nói toạc, nhưng dù sao cũng là người tới từ Đông Thổ, người làm sao có thể để cho nàng ngủ ở trên đất. Cho nên tông chủ Thái Bạch Tông đã trực tiếp phân phó, vào lúc đi ngủ, nhất định phải để cho nàng ngủ ở trên giường. Phương Quý cười ha hả giải thích chính mình đã sớm để cho nàng ngủ ở trên giường, còn mình thì ngủ trên mặt đất, tông chủ Thái Bạch Tông liền khó chịu đuổi hắn ra ngoài. Sau đó ở phía sau núi yên tĩnh, liền chỉ còn lại tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Mạc Cửu Ca, ngay cả một hàng heo rừng nhỏ đi theo Hắc Sơn Đại Tôn ủi cỏ ăn khắp nơi, cũng đều theo bản năng càng chạy càng xa, dường như cố ý lưu lại cho sư huynh để bọn hắn không gian nói chuyện gió thổi trong núi, yên tĩnh vắng lặng. Một người ngồi ở trên ghế, một người nằm ở trên ghế mây, thật lâu không có ai mở miệng. Vô địch lợi hại đang, vậy mà hắn cũng nghĩ ra được một lát sau, vẫn là tông chủ Thái Bạch Tông phá vỡ sự yên lặng trong sân, cười nói, bất quá vô luận như thế nào, vị đệ tử này của ngươi cuối cùng cũng đã có một chút thành tựu, tối thiểu là không thể kém hơn hài tử Đông Thổ bình thường, kẻ làm sư phụ như ngươi, chẳng lẽ cũng không có một chút phản ứng nào? Ta nên có phản ứng gì? Mạc Cửu Ca nằm trên ghế mây, một lát sau mới mở miệng, giọng nói có vẻ rất lười biếng, con đường tu hành không phải được tính như vậy, đan phẩm mạnh bao nhiêu cũng không ở chỗ nội tình của ngươi sâu bao nhiêu, có thể đạt đến bao nhiêu cảnh giới, mà là ở chỗ công pháp tu hành phải chăng có hoàn chỉnh. Giống như vị tiểu cô nương Đông Thổ kia nói, con đường tu hành Đông Thổ mạnh ở chỗ bọn hắn có công pháp hoàn chỉnh, từ dưỡng tức đến vấn thiên địa đều có pháp môn tu luyện cùng với con đường tương ứng, thậm chí là còn có tài nguyên tương ứng, cho nên con đường cầu tiên của Đông Thổ bọn hắn mới được tôn sùng là đệ nhất thế gian. Mà công pháp đỉnh giai của những thế gia Đông Thổ kia có tư cách được xưng là hai chữ chính điển, nguyên nhân cũng chính là vì vậy. Con đường như vậy, Tôn Phủ không có, Tây Hoang không có, Nam Cương càng không có. Vừa nói, mà Cửu Ca vừa gỡ mũ rơm che mặt ra, trong mắt thế mà tất cả đều là tơ máu, trông giống như mỏi mệt không gì sánh được, trong giọng nói giống như thấm đẫm sự mệt mỏi bất lực. Tên tiểu gia hỏa này thì càng không cần phải nói, ngươi mặc dù kín đáo đưa hết thảy đồ tốt cho hắn, nhưng chỉ sợ là hắn cũng không có công pháp tu hành cảnh giới kim đan nào hoàn chỉnh. Trên người hắn có công pháp Đông Thổ, vậy thì trước tiên cứ tu luyện thôi, tiểu cô nương Đông Thổ kia trông rất thành thật. Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, hẳn là rất dễ bị lừa. Đồ vật Đông Thổ cũng không có dễ cầm như vậy, giống như ngươi và ta. Mà Cửu Ca nhàn nhạt cười một tiếng, nói, huống hồ con đường kia cũng chưa chắc đã thích hợp với hắn. Đó là sự tình của chính hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông nói, đường cũng nên tự đi ra mới tốt, giống như chúng ta. Là ngươi tự đi ra. Mà Cửu Ca trầm mặt một hồi, mới nói, sư huynh, đường của ngươi đi thông, mà đường của ta đã đoạn. Nghe lời này của hắn, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông biến hóa, nhưng rất nhanh lại ép xuống, một hồi lâu mới nói, sư đệ, ngươi đi lên con đường này sớm hơn ta, 100 năm trước, ngươi thậm chí còn chưa rõ con đường này là cái gì, liền đã bước ra một bước kia, mà ta lại là trọn vẹn hao phí 100 năm thời gian, lại ở dưới sự chỉ điểm của một vị tiền bối, mới đi ra được một bước này, tư chất của ngươi hơn xa ta thế nhưng sư huynh có thể tránh khỏi tâm kiếp đại đạo, ta lại trở thành phế nhân mạc. Cửu Ca nở nụ cười, lộ ra vô tận chua xót cùng với đắng chát. Sư huynh, ta biết được vấn đề của chính mình, cho nên ngươi thật sự không cần phải một mực giúp ta. Lần này ngươi thậm chí không tiếc mạo hiểm chính mình, lưu lại ba lão gia hỏa Triều Tiên Tông bị trọng thương cho ta, là muốn để cho ta tìm lại thứ gì sao? Vô dụng, ngươi tặng thanh danh to lớn như vậy cho ta, có thể lừa được người trong thiên hạ, lại không gạt được chính ta. Ta biết mình đã phế đi, bằng không mà nói, một kiếm kia nên trực tiếp chém rụng ba người bọn hắn, mà không phải là từng bước thế nhân chỉ biết ta rút kiếm một lần nữa, chém ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, nhưng trên thực tế, cũng là do ngươi nhường cho ta, ta cũng không tin cái gì gọi là tâm kiếp đại đạo. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe mà Cửu Ca nói, thế mà hiếm khi xuất hiện một chút tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vị sư đệ phản phất như đã trở thành bùn nhão kia, muốn răng dậy, nhưng lại không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể cố nén cơn giận, thấp giọng khuyên nhủ, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất kiếm, liền đã chứng minh ngươi còn có năng lực cùng với thiên phú xuất kiếm, đã chứng minh tâm kiếp đại đạo của ngươi, cũng không phải là không có cách giải, mà Cửu Ca ngắt lời hắn. Làm sao giải? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi lâu, mới nghiêm nghị nói, liền dùng phương thức ngươi am hiểu nhất, tìm nó, chém nó. Mà Cửu Ca nở một nụ cười gượng gạo, trong giọng nói hình như có một chút tuyệt vọng, thế nhưng ta không dám sư đệ, ngươi nhất định phải dám, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đi tông chủ. Thái Bạch Tông từ từ đứng lên, cúi đầu nhìn Mạc Cửu Ca một chút, chậm rãi nói, từ thời điểm ta nói khi Bắc Vực đại loạn sẽ tác động đến hết thảy, ngươi liền nhất định sẽ đi. Bây giờ ván cờ Bắc Vực này vốn là do hai sư huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh ra, nhưng ta đã đợi ngươi trăm năm, chỉ có thể đánh cờ trước. Nhưng ngươi cũng biết, sự tình phía sau, bằng vào một mình ta là không thể chống đỡ được, ta cần ngươi rút kiếm. Cho nên ngươi hãy đi sớm về sớm đi, ta sẽ ở Thái Bạch Tông chờ ngươi. Hắn quay người rời đi, thanh âm từ từ truyền trở về, vào thời điểm đi hãy mang theo vị đồ đệ kia, hắn là đệ tử của ngươi, ta giúp ngươi dạy lâu như vậy, chuyện về sau nên do ngươi gánh vác, ta tin tưởng là ngươi có thể giúp hắn tìm tới một con đường tốt hơn, chớ có quên. Lời thề vào trước khi chúng ta rời khỏi Đông Thổ, bây giờ Thái Bạch Tông đã trở thành hồng nhân của Bắc Vực, Phương Quý thì trở thành hồng nhân của Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông trở thành hồng nhân của Bắc Vực, nhất cử nhất động cũng không biết thu hút sự chú ý của bao nhiêu tiên môn. Bây giờ An Châu trải qua một trận đại chiến như thế, có thể nói là có 102, ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng với Việt Gia cầm đầu các tiên môn tiến hành vây quét Thái Bạch Tông. Ở trong trận chiến này, có thể nói là tổn thất nặng nề, cao thủ ở trong đạo thống cơ hồ không còn một móng, mà những tiên môn này ngày bình thường ở dưới sự nâng đỡ của Tôn Phủ, không biết chiếm giữ bao nhiêu linh mạch cùng với tài nguyên, bây giờ tự nhiên cũng không có khả năng giữ được. Thậm chí là Tôn Phủ An Châu, theo việc thất bại trong trận chiến này, Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đào mệnh, không biết nơi hạ lạc, thế gia trong Tôn Phủ Thần Huyền Thành cũng trốn được thì trốn, tránh được thì tránh, toàn bộ Thần Huyền Thành trở thành một cái xác rỗng. Chuyện này cũng liền đại biểu cho, chỉ cần tiên môn xu binh tiến đến, liền có thể triệt để chiếm cứ Thần Huyền Thành, đến lúc đó, tất cả tài nguyên Tôn Phủ đều sẽ rơi vào trong tay tiên môn. Hơn nữa tiên môn thứ nhất chiếm cứ Thần Huyền Thành, thậm chí có thể ở trên thanh danh, trở thành tiên môn đứng đầu An Châu. Nhưng mặc dù có vô tận chỗ tốt như vậy, các tiên môn lại đều không dám động. Bởi vì lúc này Thái Bạch Tông còn chưa có động. Cho nên các đại tiên môn cũng chỉ phái sứ giả tới, có một số thậm chí là tông chủ nhà mình cũng tới, ngày ngày canh giữ ở bên cạnh Thái Bạch Tông, chỉ muốn kiếm một chút lợi ích, sản nghiệp của những tiên môn cam nguyện làm chó săn Tôn Phủ kia, phân chia như thế nào, khi nào các đại tiên môn liên thủ đánh vào Thần Huyền Thành, cùng với trọng yếu nhất, tiên môn nào có tư cách đánh vào Thần Huyền Thành, lúc nào Thái Bạch Tông sẽ trở thành minh chủ. Đối với sự tình Thái Bạch Tông trở thành minh chủ của các đại tiên môn An Châu, không có bất kỳ một tiên môn nào có dị nghị. Đừng nói là minh chủ, thậm chí được tôn sùng là chủ nhân An Châu, cũng không phải là không thể thương lượng. Mà bởi như vậy, trên dưới Thái Bạch Tông đương nhiên chính là một mảnh rối ren, đại trận sơn môn cần tu sửa, người bị thương cần cứu chữa, người chết cần trợ cấp, sứ giả của tất cả tiên môn cầu kiến một ngày 8 lần, cũng cần tiếp đãi, các đại trưởng lão tự nhiên cũng bận biểu tới mức chân không chạm đất. Thế là vào lúc này, Phương Quý cảm thấy mình thân là hồng nhân của Thái Bạch Tông, cũng cần phải góp một phần sức lực. Hắn là một người nhiệt tình. Mặc dù nhiệm vụ tông chủ giao cho hắn bây giờ chính là dẫn Tiểu Lý Nhi tới từ Đông Thổ đi du ngoạn vui vẻ một chút, chiêu đãi nàng thật tốt là được, nhưng mấu chốt là bây giờ Thái Bạch Tông đã rách tung tóe, các phương cảnh trí cũng bị đánh nát, lại thêm Tiểu Lý Nhi cũng dễ phục vụ, cũng không cần mang nàng đi chơi, chỉ cần làm chuyện gì cũng đều để cho nàng đi theo, Phương Quý đã cảm thấy nàng rất vui vẻ. Tiểu Lý Nhi, ta dẫn ngươi đi đến nơi tiên môn luyện đan chơi nhé. Được. Thế là Phương Quý liền mang Tiểu Lý Nhi đi đến Tiểu Bích Phong. Tiểu Bích Phong bây giờ, đệ tử trên dưới đều rất bận rộn, ở dưới sự dẫn đầu của Tử Cưu trưởng lão, đang lô ngày đêm không ngừng luyện chế các loại thuốc trị thương, chẳng những trị thương cho môn hạ đệ tử nhà mình, sẽ còn xuất ra một bộ phận cho một số tiểu tiên môn không biết luyện đan, còn phải luyện chế các loại đan dược trấn áp u tà, phòng ngừa dịch bệnh, dù sao thì ở trong trận chiến này, Triều Tiên Tông vận dụng mộc thi, độc tính rất lợi hại. Tiểu Lý Nhi đi tới Tiểu Bích Phong, liền vén tay áo lên, giúp đỡ những nữ đệ tử kia phân phát đan dược, mặc dù trước đó nàng cũng chưa từng tới Thái Bạch Tông, không hiểu rõ đan phẩm cùng với am hiểu chủng loại đan dược của Tiểu Bích Phong, nhưng nàng có kiến thức rộng rãi, hơn xa người khác, rất nhanh liền quen tay. Mà Phương Quý thì là chắp hai cánh tay ở sau lưng, đi dạo vòng quanh Tiểu Bích Phong, ngược lại là gặp được không ít người quen trước kia. Nhắc đến chuyện này đúng là rất thân thiết, vào thời điểm lần trước Phương Quý nhìn thấy các nàng, đại bộ phận đều là không mặc quần áo. A Khổ sư huynh, đan lô của ta hỏng, hãy đến xem giúp ta. A Khổ sư huynh, ta thiếu một vị thuốc, người giúp cầm tới có được hay không? A Khổ sư huynh, bả vai của người ta mỏi chưa đi được bao lâu. Phương Quý liền thấy được một màn khiến cho người ta kinh ngạc, chỉ thấy đệ tử Tiểu Bích Phong kiến tạo mấy chục tòa đan lô ở trên một mảnh dốc núi thoai thoải, lô hỏa hừng hực, ở trong một đám nữ tử luyện đan lại xuất hiện một thân ảnh nam nhân cổ quái, bận trước bận sau, trái hô phải gọi, rất là vui vẻ, hai đầu lông mày ngày bình thường rủ xuống kia lúc này cũng đều nhếch lên. A Khổ sư huynh được hoan nghênh như thế sao? Phương Quý nhìn thấy A Khổ lộ ra vẻ mặt hoạt bát chạy tới chạy lui trong đám người, mắt cũng đều trợn trừng. Ở trong trận chiến này, A Khổ sư huynh bạo phát thần uy ở trước mặt đám đồng môn, đại chiến với mấy vị tu sĩ Kim Đan Tiên Quân Vương Đình, có thể nói là xuất ra danh tiếng lớn. Trước kia A Khổ còn lo lắng sau khi lực lượng chân chính của mình bị người phát hiện, sẽ làm hại đệ tử Tiểu Bích Phong không để ý đến hắn, cho nên tình nguyện thành thành thật thật giả bộ như là đệ tử dưỡng tức, nhưng lại không nghĩ tới, sau lần đại triển thần uy này, đệ tử Tiểu Bích Phong lại càng nhiệt tình trước kia. Hắn chỉ có thể làm chân chạy, không có phúc lợi bóp vai. Ha ha, ha ha, ta cũng tới giúp một chút. Phương Quý thấy thế con mắt liền tỏa sáng, ưỡn ngực hóp bụng đi tới. Xin chào Phương Quý tiểu sư huynh. Nhìn thấy Phương Quý tới, đám nữ đệ tử Tiểu Bích Phong liền đều giật mình, cùng nhau đứng dậy hành lễ, Đan Lô cũng không để ý. Trong trận chiến này, danh tiếng mà Phương Quý xuất ra càng lớn hơn A Khổ sư huynh, bất quá cũng chính là bởi vì thanh danh hắn xuất ra quá lớn, ngay cả thanh danh đạo tử Thái Bạch Tông cũng đều lan truyền ra, đám đồng môn, nhất là đồng môn trước đó không biết hắn, đều đã coi hắn giống như là trưởng lão. Ha ha, bình thân, không cần khách khí. Phương Quý cười hòa ái thân thiết, nhiệt tình tới giúp đốt lò. Ngược lại là đám nữ đệ tử nghe thế liền cảm thấy cổ quái trong lòng, nghĩ thầm ai cũng không có quỳ lạy ngươi, ngươi bình thân cái gì? Bầu không khí nguyên bản nhiệt liệt khoái hoạt, theo việc Phương Quý đến lập tức trở nên câu nệ, cũng không ai dám sai sự Phương Quý đi lấy linh dược, đi dẫn nước suối, hoặc là làm sạch bụi lò, ngược lại là hắn ngồi ở chỗ nào, liền khiến cho người ta khẩn trương không thôi, hắn vừa ho khan, liền có người đi châm trà giúp hắn, hắn nhìn ai một chút, liền có người rất là khẩn trương, vội vàng lấy ra đan mà chính mình vừa luyện để cho hắn đánh giá. Tốc độ luyện đan cũng đều bị hắn kéo chậm không ít. Ngồi như vậy chưa được bao lâu, A Khổ sư huynh đã đi đến khuyên bảo, Phương Quý sư đệ, người vẫn nên đi thôi. Phương Quý xác thực cũng có cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ấm ức đứng dậy, gật đầu nhẹ ở trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, quay đầu gọi Tiểu Lý Nhi đi đến địa phương khác cùng với mình, vừa đi không được bao xa, liền nghe thấy bầu không khí phía sau trở nên háo hức. A Khổ sư huynh, người ta khác, muốn uống trà A Khổ sư huynh, ta tay chân A Khổ sư huynh, người ta bẩn thôi đi, tưởng rằng ta thiếu sao? Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý từ trước đến nay tự xưng là người gặp người thích, không nghĩ tới mị lực của mình thế mà không bằng A Khổ sư huynh, trong lòng rất là không cam lòng, nghĩ thầm mình quả thật là xung đột với đệ tử Tiểu Bích Hồ, nguyên nhân đại khái là trước kia không có thủ hộ các nàng đến cùng trong lòng không cam lòng, liền đi đến Phù Triện Viện, lúc này viện chủ Phù Triện Viện. Hạc Ly trưởng lão đang xuất lĩnh đệ tử cả viện khắc họa ngọc phù, dùng để chữa trị đại trận hộ sơn, vừa nhìn thấy Phương Quý tới, vị trưởng lão trường sam bồng bềnh, không nhiễm thế tục này, ngược lại là rất nhiệt tình, vội vàng ra đón. Sau đó mời Phương Quý tiến vào viện, nhìn trình độ phù đạo của những đệ tử Phù Triện Viện này như thế nào. Ở trong trận chiến này, Hùng Bình trưởng lão Giới Lực Viện, Hổ Khiếu trưởng lão Linh Bảo Các, Hạc Ly trưởng lão Phù Triện Viện, Tử Cưu trưởng lão Tiểu Bích Phong, Nguyên Nghê trưởng lão Ngự Thú Viện, năm người cũng đều xuất ra danh tiếng lớn, đều được các tiên môn An Châu biết đến, được xưng là Thái Bạch Tông Ngũ Kỳ. Bất quá so sánh với nhau, tất nhiên là thanh danh của Phương Quý càng lớn hơn, cho nên bọn hắn cũng không kênh kiệu, rất là thân thiết. Bất quá sau khi tiến vào Phù Triện Viện, Tiểu Lý Nhi ở dưới sự thỉnh cầu của Hạc Ly trưởng lão, ngược lại là thuận miệng chỉ ra mấy cái vấn đề nhỏ của đệ tử Phù Triện Viện, khiến cho nhãn tình của Hạc Ly trưởng lão sáng lên, tán thưởng không thôi, rất có tư thế giữ Tiểu Lý Nhi ở trong Phù Triện Viện là một vị cung phụng, mà tới phiên Phương Quý, hắn xoa xoa cái cằm còn chưa mọc râu, nghiêm túc nhìn một vị đệ tử khác Phù Triện. Vừa nhìn chính là hơn nửa ngày, hù cho cả người vị đệ tử kia đổ mồ hôi lạnh. Có vấn đề gì không? Hạc Ly trưởng lão tuyệt đối không dám khinh thường Phương Quý, thấy hắn ngưng trọng như thế, cũng tưởng rằng là đã xảy ra vấn đề lớn, vội vàng thỉnh giáo. Phương Quý trầm ngâm một hồi, nói, có một chút vấn đề. Mời Phương Phương tiểu tiên sinh chỉ giáo. Hạc Ly trưởng lão Như Lâm đại địch, lộ ra thần sắc nghiêm túc vái chào thi lễ với Phương Quý. Vô số đệ tử Phù Triện Viện ở chung quanh, cũng đều khẩn trương quay đầu lại, đều muốn nghe cao kiến của vị đạo tử Thái Bạch Tông này. Con rùa này vẻ không đẹp. Phương Quý chăm chú nhìn vị đệ tử kia khắc họa phù văn, nghiêm túc nói. Hạc Ly trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người, cái gì? Ngươi nhìn con rùa này đi, mai cũng không tròn, chân cũng không ngắn, cái đuôi cũng đều vểnh lên, không quá đẹp. Phương Quý nghiêm túc chỉ ra vấn đề trong đó, cũng muốn tự mình cầm bút, tới, ngươi nhìn đây, con rùa hẳn là phải vẽ như thế này. Ngươi Hạc Ly trưởng lão nghe thấy thái độ nghiêm túc cũng biến mất, dựng râu trừng mắt nói, đó là phù văn hình rùa, cái gì mà con rùa? Nói xong bỗng nhiên thay đổi thái độ khách khí trước đó, mời Phương Quý đi ra ngoài. Rõ ràng là vẽ không giống, lại còn phát cáu với ta. Phương Quý tức giận bất bình, lôi kéo Tiểu Lý Nhi nói, đi, chúng ta đi nơi khác chơi. Quay người lại, cử mây tới Ngự Thú Viện của Nguyên Nghê trưởng lão, cũng lập tức đạt được sự tiếp đãi vô cùng nhiệt tình, chỉ thấy anh đệ đã sớm bị một đám đệ tử Ngự Thú Viện vây quanh, từng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt lộ vẻ tán thưởng, hầu hạ nó giống như là hầu hạ đại gia vậy. Sau khi nhìn thấy Phương Quý, càng là vô cùng nhiệt tình, pha trà bóp chân, hỏi thăm anh đệ đã biến hóa thành thần thú như thế. Nào, cần phải biết rằng trước khi Phương Quý đi đến Tôn phủ, anh đệ mới vừa vặn được bọn hắn hầu hạ thành hung thú huyết mạch cũng không có gì lạ thường. Ở trong 2 năm ngắn ngủi như thế, liền hóa thành thần thú. Lúc đầu Phương Quý cũng rất vui vẻ, mặt tràn đầy nụ cười, hỏi cái gì đáp cái đó, nhưng theo vấn đề của bọn hắn càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng cổ quái, ví dụ như phân và nước tiểu của nó như thế nào, khẩu vị bình thường như thế nào, làm như thế nào để khiến cho khí huyết biến hóa. Phương Quý lập tức ngồi không yên, bà phèn mấy bận, trả lời qua loa đại khái, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên, kéo Tiểu Lý Nhi trốn khỏi ngự thú viện. Nhiều vấn đề loạn thất bát tao như vậy, ta mẹ nó làm sao biết? Vượng tài nhà ta đều là nuôi thả sau đó lại đi đến giới luật viện, ở nơi này rất xâm nghiêm, trưởng lão Hùng Bình giới luật viện trước kia từng có hiềm khích với Phương Quý, nhìn thấy hắn cũng bất âm bất dương, Phương Quý cũng không muốn bị lạnh nhạt, ngồi cũng không có ngồi liền đi ra, lại đi đến linh bảo các, chỉ thấy nơi này có từng đống linh bảo hư hại chất như núi, tất cả mọi người cởi trần, rèn sắt với khí thế ngất trời, cũng chỉ đành mang Tiểu Lý Nhi chạy ra ngoài. Đám người kia hận không thể cởi hết toàn thân, cũng không thể để cho Tiểu Lý Nhi nhìn thấy. Ta nhiệt tình như vậy, muốn giúp đỡ một chút cũng không được. Đi đến năm viện một vòng, cũng đều không tìm được chỗ nào mình có thể trợ giúp, trong lòng Phương Quý rất là không phục. Cũng may là vào lúc này, ngược lại là Hướng Nguyệt Nhi chạy tới tìm hắn, nói bây giờ có không biết bao nhiêu trưởng lão tiên môn đang chờ ở trong Thanh Khê Cốc, muốn gặp mặt hắn. Phương Quý lập tức đại hỉ, chuyện của người khác chính mình không thể giúp, chẳng lẽ còn không thể làm được sự tình của mình. Sau đó hắn đi đến Thanh Khê Cốc, liền thấy ở phía trước động phủ của mình, có một đám lão đầu tử mà chính mình không quen biết đang chen chúc, vừa thấy được hắn liền mặt tràn đầy vui mừng, nói lời chúc mừng, còn chưa kịp mời bọn hắn vào động phủ, bọn hắn đã luôn miệng hỏi thăm. Phương Tiểu Tiên sinh bao nhiêu tuổi? Nhà Phương Tiểu Tiên sinh ở nơi nào, đã có người trong lòng chưa? Thực không dám giấu giếm, ta có một cô cháu gái, tuổi vừa mới hơn trăm, tuổi trẻ như hoa, nếu Phương Tiểu Tiên sinh không chê. Đây là tới cầu hôn. Sau khi Phương Quý nghe rõ ý đồ của bọn hắn, còn mắt cũng đều căng tròn. Chính mình thế mà trở nên quý hiếm như thế rồi. Không tiện đuổi đám người nhiệt tình này đi, thậm chí vì tranh nhau giới thiệu con cháu nhà mình mà cơ hồ muốn đánh nhau, Phương Quý nhìn thoáng qua Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh, ngược lại là không tiện hỏi quá nhiều, khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, ta còn nhỏ, không vội tìm đạo lữ nói xong, nghĩ thầm người ta cũng có hảo ý, không có khả năng quá không cho người ta mặt mũi. Thế là lại khách khí bồi thêm một câu, bất quá trước tiên các ngươi có thể lưu lại đồ cười hừ, thật không có ánh mắt tràn đầy nhiệt tình mời bọn hắn uống trà nửa ngày, kết quả một nhà lưu đồ cưới cũng đều không có, Phương Quý rất tức giận. Tu sĩ hiện tại, vì sao lại trở nên thực tế như vậy rồi? Chẳng lẽ ta đường đường là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân vô địch có tiền đồ nhất Thái Bạch Tông còn không đáng được các ngươi lưu lại đồ cưới? Ấm ức đổ ấm trà đã pha, có một chút đau lòng, nhìn thấy Thái Bạch Tông bây giờ khắp nơi đều bận biểu khí thế ngất trời, Phương Quý càng cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, thế mà không thể tìm được một chút chuyện để làm, lúc này liền ngay cả việc tu luyện cũng không có hứng thú ngẫm lại chính mình tuổi còn nhỏ như thế, đều đã trở thành kim đan, lại tu luyện nữa để làm gì? Chẳng lẽ muốn vào lúc chưa được 20 tuổi, mình liền trở thành một lão đầu tử nguyên anh tràn đầy râu ria sao? Cho nên hiện tại người khác tu luyện thì cứ tu luyện đi, chính mình ngược lại cần phải áp chế tu hành một chút mới được. Lại có mấy ngày trôi qua, Phương Quý đã thực sự rảnh đến mức xương cốt toàn thân ngứa ngáy. Thực sự không thể ngồi một chỗ nữa, muốn đi ra ngoài tìm đám người Triệu Thái Hợp chơi đùa, lại phát hiện ra mấy người bọn họ đều đã bế quan. Vào lúc trận chiến này kết thúc, sau khi Phương Quý kết đan thành công, đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn liền đều đã tiến hành bế quan ở dưới sự an bài của tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn đều đã từng tu hành ở phía dưới âm dương đạo quẩn của điểm phá âm dương lợi hại đăng. Âm dương quan đồ, có một thân đạo quẩn, thế gian hiếm thấy, nếu như không tăng cường bế quan lĩnh hội, chính là phung phí của trời. Chuyện này khiến cho Phương Quý có một chút không hiểu, như vậy thì mình vội vã tu hành để làm gì? Chẳng lẽ là do mình tiến bộ quá nhanh, khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực? Nghĩ theo cách này, vậy thì thật sự không tệ. Về phần những người lúc này không tu hành, cũng chỉ có Phương Quý, A Khổ, Anh Đề, Tiểu Lý Nhi mà thôi. Phương Quý thì đương nhiên không cần nhắc tới, hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất, biểu hiện cũng rõ ràng nhất, bây giờ đã thành tựu kim đan, không thể tách rời quan hệ với âm dương đạo quẩn, mà A Khổ sư huynh dường như cũng không có biến hóa gì. Đương nhiên, hiện tại Phương Quý có thể chắc chắn, coi như A Khổ sư huynh thật sự cần bế quan, ở dưới tình huống có nhiều đệ tử Tiểu Bích Phong cần hắn như bây giờ, hắn cũng sẽ nhất định không bế quan. Mà Anh Đề là bởi vì lúc ấy đang ngủ, có đạt được chỗ tốt hay không, lúc này còn chưa nhìn ra được. Về phần Tiểu Lý Nhi, lại khiến cho Phương Quý cảm thấy cổ quái nhất. Theo việc nàng ở trong động phủ, quể quải chơi trò thê tử nhảy giếng, Phương Quý liền một mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Tiểu Lý Nhi bị hắn nhìn đỏ mặt, còn tưởng rằng mình chơi quá giỏi, chọc hắn nổi giận, liền cố ý đi nhầm mấy bước, cố ý nhường cho hắn, nhưng không nghĩ tới Phương Quý vẫn là không ngừng nhìn nàng, Tiểu Lý Nhi cảm thấy ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Phương Quý cười nói, trông ngươi rất đẹp. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi lập tức đỏ bừng, đi một bước hung ác, thành thật nói, hiện tại ta không dễ nhìn. Phương Quý lập tức ngồi ngay ngắn, đưa mặt lại nhìn cẩn thận, một lát sau, nói một cách dứt khoát, thật sự dễ nhìn. Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, cẩn thận nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, phát hiện ra hắn thế mà không phải là đang nói láo. Sửu Ngư Nhi, bớt ở trên mặt ngươi đã trở nên ít hơn, trở nên đẹp hơn. Phương Quý khẳng định sự quan sát của mình, giống như là phát hiện ra đại lục mới gì vậy, vui mừng nói. Gần đây một mực ở chung với Tiểu Lý Nhi, cũng đã quen thuộc với khuôn mặt tràn đầy đường vân tím của nàng, huống hồ bình thường Tiểu Lý Nhi đi ra ngoài, cũng đội mũ rộng vành theo thói quen, không để cho người khác nhìn thấy mặt, chỉ có vào thời điểm ở một mình với Phương Quý, mới tháo mũ xuống, chuyện này cũng khiến cho Phương Quý một mực không có phát hiện ra, bây giờ đường vân tím ở trên mặt của Tiểu Lý Nhi, thế mà ít đi rất nhiều so với lúc ở Di Địa Kính Châu, lộ ra làn da trơn bóng. Nàng vốn sinh ra đã rất đẹp, khi còn bé gặp nàng, Phương Quý đã nhìn ra được nàng là một tiểu mỹ nhân, bây giờ lớn lên, nàng lại càng thêm duyên dáng, xinh xắn dễ thương, chỉ là mặt tràn đầy đường vân tím, che ở trên mặt, khiến cho vẻ đẹp của nàng ẩn giấu đi, thậm chí là đáng sợ. Bây giờ, Phương Quý lại kinh ngạc phát hiện ra, đường vân tím trên mặt của Tiểu Lý Nhi, thế mà đã trở nên ít đi rất nhiều. Tối thiểu đã rút đi 1/3. Cũng là bởi vì thiếu đi 1/3 này, cũng khiến cho cả người nàng đều xinh đẹp động lòng người hơn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng, nếu như toàn bộ đường vân tím rút đi, bộ dáng của nàng sẽ trở nên động lòng người cỡ nào. Cái gì? Mà Tiểu Lý Nhi nghe Phương Quý nói, lại lập tức kinh hãi. Nàng vội vàng quay người lại, giống như là rất nhẫn tâm, mới lấy một chiếc gương đồng từ trong túi càng khôn ra, tiến hành soi gương. Phương Quý đã quen với điều này từ lâu, từ sau khi hắn quen biết Tiểu Lý Nhi, liền chưa nhìn thấy nàng soi gương. Mà sau khi soi gương, nàng cũng phát hiện ra đường vân tím trên mặt mình, xác thực ít đi nhiều, sắc mặt vậy mà có vẻ hơi tái nhợt, cũng không nói chuyện với Phương Quý, liền vội vàng đứng dậy, đi vào đan thất của Phương Quý. Phương Quý hiếu kỳ đứng dậy đi theo, Tiểu Lý Nhi lại không để cho hắn đi vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, lúc Tiểu Lý Nhi trở ra, Phương Quý không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tiểu Lý Nhi lúc này, trên mặt lại là đường vân tím dày đặc, vô cùng đáng sợ, dường như so với lúc vừa mới gặp nàng còn nhiều hơn một chút. Người đây là có chuyện gì? Phương Quý có một chút hãi nhiên, trợn to mắt nhìn nàng hỏi. Ta Tiểu Lý Nhi có một chút khó khăn há mồm, thanh âm khàn khàn, vô cùng khó nghe, Phương Quý ca ca, ta không muốn nói. Là không muốn nói, hay là không dám nói? Phương Quý bén nhạy phát hiện ra trọng điểm trong lời nói của nàng. Nhìn qua thần sắc dường như có một chút khó xử của Tiểu Lý Nhi, hắn lộ ra thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, còn mắt nháy cũng không nháy. Tiểu Lý Nhi đã cảm thấy rất khó xử, yên lặng cúi đầu. Phương Quý bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể xác định. Tiểu Lý Nhi hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Phương Quý bỗng nhiên cười nói, nhìn ngươi xấu vẫn thuận mắt hơn. Tiểu Lý Nhi lập tức có một chút chân tay luống cuống, nhất thời không biết nên thở phào hay nên tức giận. Tới tới tới, tiếp tục chơi. Phương Quý lại ngồi xuống, vừa bày biển đá nhỏ vừa nói, vừa rồi ngươi thế nhưng là cố ý để cho ta thắng, đừng cho là ta không nhìn ra, ban đầu ngươi đã không thông minh bằng ta, còn cố ý đánh sai, vậy ngươi cần phải bị ta ép nhảy xuống giếng thêm mấy lần. Tiểu Lý Nhi lại ngồi xuống, thấy hắn không còn đề cập tới việc này nữa, ngược lại là ẩn ẩn có một chút cảm kích. Bất quá lúc tiếp tục chơi, rõ ràng là Phương Quý có một chút lơ đãng, đôi mắt luôn luôn nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi, giống như có điều suy nghĩ. Mặc dù bắt đầu từ lúc gặp Tiểu Lý Nhi ở trong Di Địa Kính Châu, nàng đã có loại bộ dáng này, nhưng trong lòng Phương Quý vẫn cảm thấy có một chút không nỡ. Nếu như nàng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể mang theo loại bộ dáng này, đó chính là mệnh, là không có cách nào. Nhưng hôm nay mới phát hiện ra, nàng lại là có thể khống chế đường vân tím ở trên khuôn mặt này, đây là vì sao? Còn có, nàng phát hiện ra đường vân tím trên mặt mình giảm bớt đi, tại sao phải sợ sệt? Bây giờ chuyện này đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Phương Quý, bất quá hắn nhìn ra được, Tiểu Lý Nhi là thật sự không muốn nói đến chuyện này, hơn nữa Phương Quý vô cùng rõ ràng tính cách của tiểu cô nương này, nếu đã là sự tình mà nàng không muốn nói, vậy thì vô luận uy hiếp hay là dụ dỗ, cũng đều không hỏi ra được. Từ nhỏ đã là như thế. Đối mặt với một tiểu cô nương như thế, đánh không được chửi không được, ai có biện pháp? Phương Quý có. Khi còn bé đều đã lừa được Cửu Linh Chính Điển, bây giờ còn không móc ra được một bí mật nhỏ như vậy sao? Vừa giống như không có chuyện gì đặc cờ, Phương Quý vừa âm thầm bắt đầu cân nhắc ở trong lòng. Làm như thế nào mới có thể hỏi ra cái bí mật này, còn phải là do nàng tự nguyện nói đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý ở đâu? Ngay vào lúc Phương Quý tính toán vô số chủ ý ở trong lòng, chợt nghe được ở bên ngoài động phủ vang lên một tiếng khẽ gọi, lại là Bạch Thạch trưởng lão cười ha hả đi tới, nhìn thoáng qua Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đang chơi trò chơi, lại khách khí thi lễ với Tiểu Lý Nhi, sau đó cười nói với Phương Quý, tông chủ có lệnh, để cho ngươi đi ra ngoài giải quyết một chuyến việc công, hôm nay ngươi hãy chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền đi không đi. Phương Quý đang nghĩ ngợi làm sao móc bí mật trong lòng của Tiểu Lý Nhi, không nghĩ ngợi một chút nào liền cự tuyệt. Ngươi Bạch Thạch trưởng lão bị thái độ gọn gàng mà linh hoạt của hắn làm cho nghẹn họng, nếu không phải Phương Quý đã thành tựu kim đan, một tát đã được đánh ra. Không đi không được. Hơi ngừng lại, Bạch Thạch trưởng lão lập tức đổi giọng điệu, nghiêm túc nói, tông chủ nói, bây giờ Vĩnh Châu đại loạn, quỷ thần tàn phá bừa bãi vô độ, đã làm loạn mấy châu, mà Viễn Châu ở gần đó càng là rất khổ sở, Bây giờ các đại tiên môn Bắc vực đều đã điều tinh nhuệ trong môn, tiến về Vĩnh Châu trừ ma, mà Thái Bạch Tông chính là điều ngươi đi, sáng sớm ngày mai, hãy cùng nhau xuất phát với Mạc tiên sinh. Sao hắn không để cho con trai của hắn đi? Phương Quý vô thức liền muốn phản bác, chợt ý. Thức được điều gì, kinh ngạc nói, người đang nói Mạc lão cửu. Nói nhỏ một chút, Bạch Thạch trưởng lão giật nảy cả mình, giảm thấp thanh âm nói, đó là sư tôn của ngươi, đúng là Mạc tiên sinh. Sư tôn của ta lại có thể đi ra ngoài. Phương Quý bị giật mình không nhỏ, nghĩ thầm đây chính là sự tình xưa nay chưa từng thấy. Vị sư tôn kia lười biếng cỡ nào, tất cả mọi người đều biết rõ, hắn ngay cả Thái Bạch Tông suýt chút nữa bị diệt, cũng đều không thèm để ý. Hơn trăm năm thời gian, ngay cả rời khỏi sau núi cũng rất hiếm thấy, bây giờ lại đi ra ngoài trừ ma. Trong lòng ngược lại là hơi động một chút, nhưng nghĩ đến Tiểu Lý Nhi, lại lập tức có một chút do dự. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng chăm chú nhìn Bạch Thạch trưởng lão hỏi, Bạch lão tiền bối, Vĩnh Châu mà ngài nói, chính là Vĩnh Châu giáp giới với dãy núi Đại Hắc Thiên tại Tây Hoang kia sao? Ôi chao, cũng đừng gọi ta là Bạch lão tiền bối, nếu như không chê, gọi ta một tiếng Bạch Thạch bá bá là được rồi. Bạch Thạch trưởng lão thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ngươi tuy là tới từ Đông Thổ, ngược lại là hiểu rất rõ đối với địa lý Bắc vực, dãy núi Đại Hắc Thiên đi ngang qua Tây Hoang, cắt qua một góc Bắc Hải, xác thực có một phần nằm dọc theo biên giới Bắc vực, mà Vĩnh Châu và Viễn Châu thì ở phía Tây Nam Bắc vực, vừa lúc bị dãy núi này ngăn cách một góc, cho nên hai châu này đều được xem như là giáp giới với Tây Hoang. Tạ ơn Bạch Thạch bá bá. Tiểu Lý Nhi khẽ gật đầu một cái, sau đó cúi đầu xuống, nhìn bàn cờ, ngón tay lại tại vô tình quấn lấy góc áo. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích, cười ta hỏi Bạch Thạch trưởng lão, nếu như ta đi, sẽ có chỗ tốt gì hay không? Bạch Thạch trưởng lão nhìn Phương Quý một chút, cười cười, nói, tông chủ đã sớm biết ngươi có thể hỏi như vậy, hắn vừa lúc đưa một tập tư liệu cho ta, là tin tức vừa mới trình diện trên bàn Hùng Bình trưởng lão trong hai ngày này. Trong tập tư liệu kia nói, mấy năm trước tại Thái Bạch Tông chúng ta, đã từng có một tên gia hỏa đeo mặt nạ nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa, thậm chí còn đoạt quần áo của những đệ tử kia, thực sự gan to bằng trời, chỉ là một mực không có bắt được hắn, về sau người này tiêu thanh nặc tích, chuyện này cũng trở thành một vụ án chưa được giải quyết và dần bị lãng quên. Bất quá gần đây, lại có đệ tử Tiểu Bích Phong, trong lúc vô tình đạt được một chút manh mối từ trong miệng của A Khổ. Phương Quý nghe thế, sắc mặt lập tức đại biến, nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, sau đó trấn định tự nhiên quay đầu lại. Lúc nào xuất phát? Hắn thản nhiên hỏi Bạch Thạch trưởng lão. Trước khi xuất phát, Phương Quý đã chặn A Khổ sư huynh ở trên đường núi Tiểu Bích Phong đánh cho một trận. Thật quá mức. Chính mình khi còn trẻ tuổi làm một chút việc hồ đồ nhỏ, ngươi làm sao lại dám để lộ ra? Không chỉ có tức giận, chủ yếu là không hiểu, A Khổ sư huynh chính là một người thành thật tiêu chuẩn, tâm địa thiện lương miệng lại kín, bình thường vẫn rất khiến cho người ta cảm thấy yên tâm, hắn ngay cả bí mật của bản thân cũng đều có thể một mực kìm nén không nói, dù là bình thường có người cười hắn, xem thường hắn, cũng vui vẻ không thèm để ý, nhưng một người như vậy, làm sao lại vừa đến trước mặt đệ tử Tiểu Bích Phong liền không quản được miệng rồi. Vào thời điểm A Khổ sư huynh bị đánh không dám cãi lại, ôm đầu chịu vài quyền, cuối cùng lại bối rối và lúng túng giải thích với Phương Quý, Phương Quý sư đệ, là do ngươi không biết, ta cũng không có cách nào, không biết làm sao lại lập tức không quản nổi miệng của mình, đó là do ngươi không có nghĩa khí. Phương Quý giận dữ trả lời, gặp sắc vong nghĩa, bán đứng huynh đệ. A Khổ sư huynh mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, không biết phải nói làm sao, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được ta còn không hiểu ngươi sao? Ta Phương Quý bị chọc tức, lại muốn đánh một trận, nhưng vừa ngẩng đầu, liền thấy kiếm ảnh lấp lóe trên Tiểu Bích Phong, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử mặc trang phục Tiểu Bích Phong tập kết cùng một chỗ, đằng đằng sát khí đuổi xuống núi. Phương Quý bị hù liền co cẳng chạy vừa hô, A Khổ sư huynh ngươi hãy nhớ kỹ, ông đùi nữ nhân là không có kết quả tốt, Thái Bạch Tông là không ở được. Mặc dù cái bí mật này chỉ là bị A Khổ sư huynh không cẩn thận tiết lộ cho đệ tử Tiểu Bích Phong, sau đó đệ tử Tiểu Bích Phong lại trình diện lên trên bàn của Hùng Bình trưởng lão, sau đó bị tông chủ Thái Bạch Tông lấy lý do chiếu cố mặt mũi của một nhân vật tiên môn trọng yếu nào đó đè xuống dưới, nhưng các nữ đệ tử Tiểu Bích Phong thế nhưng sẽ không chịu để yên, bình thường nhìn các nàng từng người nhu thuận động lòng người, nhưng 100 nữ đệ tử nhu thuận động lòng người ở cùng với nhau, ở bên trong liền tất nhiên sẽ tiến hóa ra mấy nữ trung hào kiệt mạnh mẽ và độc đoán, mà ở trong mấy nữ trung hào kiệt này lại tất nhiên sẽ khiến cho các nữ đệ tử nhu thuận động lòng người trở nên mạnh mẽ và độc đoán. Phương Quý không hoài nghi một chút nào các nàng sẽ đến chặt chính mình chạy. Nhanh như chớp chạy lên trên thuyền pháp trước sơn môn, hắn khẩn trương thúc giục, đi mau đi mau. Người còn chưa có đến đủ đâu. Tiểu Lý Nhi đang thu dọn đồ đạc trên thuyền pháp nhắc nhở Phương Quý. Còn thiếu ai? Phương Quý khẩn trương hỏi. Tiểu Lý Nhi nói, còn thiếu Mạc tiên sinh. Phương Quý lập tức nổi giận, lão già này nhìn thoáng qua, liền thấy ở trên chiếc thuyền pháp này, chỉ có Tiểu Lý Nhi cùng với anh đệ, bây giờ anh đệ đang cuộn ở trong khoang thuyền đi ngủ, Tiểu Lý Nhi thì là vén tay áo lên, thu dọn đồ đạc ở nơi đó, thuyền pháp đẹp đẽ, xem xét liền thấy không phải là hàng rẻ tiền. Phương Quý quan sát, đây giống như là chiếc thuyền pháp mà tông chủ nhà mình bình thường xuất hành, thỉnh thoảng sẽ cưỡi kia, cũng là một chiếc thuyền pháp lộng lẫy nhất Thái Bạch Tông. Trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc, hiện tại thân phận của ta quả nhiên đã rất khác biệt, tông chủ cũng đều đưa thuyền pháp đắt nhất cho ta dùng. Vào lúc đang nghĩ ngợi, liền nghe một trận tiếng hừ hừ truyền đến từ trong núi, hắn vội vã đi ra mạn thuyền nhìn, liền thấy Hắc Sơn Đại Tôn mang theo một đám heo rừng nhỏ, đi ra từ phía sau núi, xếp thành một dải đứng ở trên vách núi, mà ở địa phương khác, cũng đang có vô số người quan sát. Trong đạo đức điện giữa không trung, tông chủ Thái Bạch Tông chắp tay sau lưng, đang an tĩnh quan sát, mà Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, cùng với các đại viện chủ trong môn, các loại đệ tử chân truyền thì đều đang xuất hiện ở trên tất cả đỉnh núi các cốc, đều là lặng ngắt như tờ, trầm mặc nhìn chỉ là ra ngoài chém mấy đầu yêu ma, tiền môn thế mà có nhiều người đến đưa tiễn ta như vậy sao? Trong lòng Phương Quý hơi có một chút kích động. Chỉ là suy nghĩ còn chưa hết, liền chợt thấy ở bên trong sơn môn, đám người trầm thấp ồn ào một trận. Hắn ngẩng đầu lên, liền không khỏi khẽ giật mình, dường như có một chút hoa mắt, nhìn không được dụi dụi con mắt. Ở phương hướng phía sau núi, chẳng biết từ lúc nào, có một vị nam tử mặc áo bào trắng đi ra, dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi, áo bào trắng không nhuốm bụi trần, chậm rãi đạp trên hư không, từ giữa không trung đi về phía thuyền pháp, cũng không biết có phải là lão thiên nể tình hay không. Lúc đầu thời tiết rất là âm trầm, mây đen che mặt trời, giữa thiên địa một mảnh u ám, nhưng theo việc hắn hiện thân, mây đen bỗng nhiên liền tản đi, ánh nắng tươi đẹp vẩy xuống thiên địa. Vào thời khắc này, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, nhất thời tiếng hít thở cũng không thể nghe thấy. Mỗi người đều nín thở tĩnh khí, nhìn nam tử mặc áo bào trắng kia đạp trên hư không, đi ra ngoài núi, giống như đoạt đi quang mang mặt trời mới mọc. Người kia là Phương Quý cũng đều sững sờ một lát, thẳng đến khi người kia đi tới gần thuyền pháp, mới phản ứng lại, Mạc lão cửu đã thay quần áo rồi. Người đến chính là Mạc cửu ca. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, Mạc cửu ca lúc này, thế mà đã thay đổi áo bào cho vải thô rách nát bẩn thỉu nhiều năm kia, đổi lại thành một bộ áo bào trắng bằng lụa đẹp đẽ này, thậm chí ngay cả đầu tóc bù xù cũng đã gội sạch, buộc lên, râu ria trên mặt cũng cạo sạch sẽ. Hắn lúc này đơn giản là hoàn toàn biến thành một người khác, trong một sát na hiện thân, giống như một vị công tử thế gia văn nhã xuất trần, chỉ đến lúc hắn đi tới gần mới có thể nhìn ra dáng dấp ban đầu của hắn. Cặp mắt kia vẫn là tơ máu dày đặc, nửa ngủ nửa tỉnh, hơn nữa coi như hắn đã tắm rửa cẩn thận, cũng yên nguyên có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người hắn. Đương nhiên cũng có thể là sau khi tắm rửa lại uống một bình. Đi thôi. Mà cửu ca bước vào trong thuyền pháp, quay người nhìn thoáng qua phương hướng đạo đức điện. Vào giờ khắc này, ánh mắt của hắn đang tương giao cùng với tông chủ Thái Bạch Tông đang nhìn xuống từ trên đạo đức điện, dường như đang giải thích điều gì. Nhưng cũng chỉ giải thích bằng cái nhìn này, liền quay người đi vào trong khoang thuyền, thấp giọng phân phó. Phù văn trên thuyền pháp lóe sáng, bay lên tới giữa không trung, sau đó dẫn tới cuồng phong chung quanh gào thét, chậm rãi phá vỡ sương mù ở giữa sáng sớm, chậm rãi bay về phía trước, núi đá cỏ cây chung quanh bắt đầu lui lại, cảnh sắc trong Thái Bạch Tông vào lúc này cũng trở nên càng ngày càng xa xôi. Ta chúc sư đệ lần này đi ma huyết tẩy kiếm, hiểu rõ đạo tâm, luôn được thanh thản. Trong một mảnh vắng lặng, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên cao giọng hét lớn. Trong một tiếng hét lớn này, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn trong núi Thái Bạch Tông, xông lên chín tầng trời, vươn xa khắp nơi. Tất cả môn nhân Thái Bạch Tông đều bị một tiếng hét lớn này nhắc nhở, từ Bạch Thạch trưởng lão cho tới đệ tử Tiểu Bích Phong, tất cả mọi người vào lúc này đều không hẹn mà cùng mở miệng chúc Mạc tiên sinh lần này đi đến Vĩnh Châu kiếm vượt chín tầng trời, tái hiện uy thế của Thái Bạch cửu kiếm. Thanh âm cất lên, ngược đã khiến cho Phương Quý trên thuyền pháp giật nảy cả mình. Nhìn không được duỗi đầu ra ngoài nhìn, nghĩ thầm nhiều người như vậy, nguyên lai đều là đến đưa tiễn Mạc lão cửu. Rượu trong lòng đang nghĩ ngợi, trong khoang thuyền truyền đến thanh âm lười biếng của Mạc cửu ca. Phương Quý cũng không quay đầu lại, nói, ở dưới giường, tự lấy đi. Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh, lặng lẽ kéo áo của hắn, nói, ngươi không được vô lễ với Mạc tiên sinh như vậy, đó dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Chính là sư phụ nhà mình, mới không cần khách khí như thế. Phương Quý thuận miệng trả lời, lại kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, hỏi, mặt ngươi làm sao lại trắng như vậy? Tiểu Lý Nhi vuốt ve nhịp tim, nói, Mạc tiên sinh kiếm ý quá mạnh. Vừa nói chuyện, còn không nhịn được nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, trong lòng dường như vẫn còn sợ hãi. Có phải hay không? Phương Quý không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy Tiểu Lý Nhi hơi quá cường điệu, nói, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên gặp hắn, làm sao lại sợ đến như vậy? Lại nói, đông thổ các ngươi có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, ngươi cũng không biết đã gặp bao nhiêu, làm sao lại lộ ra dáng vẻ chưa thấy qua việc đời? Trước đó ngươi và ta cùng nhau đi theo tông chủ, bản lãnh của tông chủ còn lợi hại hơn, ta cũng chưa từng thấy ngươi sợ sệt không giống nhau. Chính Tiểu Lý Nhi cũng giống như là cảm thấy có một chút khó khăn, một lát sau mới thấp giọng giải thích, trước kia lúc gặp Mạc tiên sinh, hắn không có tạo ra cho ta loại cảm giác này, lần này hắn rời núi dường như không giống với lúc ở trong cốc. Còn có đông thổ có không ít tu sĩ, Triệu sư bá cũng rất lợi hại, nhưng mà bọn hắn là không giống với Mạc tiên sinh. Ta chưa bao giờ thấy người nào như Mạc tiên sinh có cái gì không giống. Phương Quý hiếu kỳ nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, nói,

mau giải thích cho bọn hắn, chớ có thật sự đánh nhau. Phương Quý không hiểu hỏi, dựa vào cái gì mà ta phải giải thích? Tiểu Lý Nhi có một chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, dù sao thì chúng ta cũng chiếm đường của người ta, ta đã phất cờ rồi. Phương Quý nói, chẳng lẽ lúc đầu không phải bọn hắn cũng phất cờ muốn cướp đường của chúng ta? Tiểu Lý Nhi, mặc dù trong lòng rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại không biết chỗ nào cổ quái. Tất cả mọi người đều muốn cướp đường, chúng ta cướp đường của bọn hắn liền muốn động thủ, bọn hắn cướp đường của ta cũng muốn động thủ, nếu như không đánh lại bọn hắn, vậy thì chính là ta sai, xem ra phong phạm đại tông, chính là xem ai có nắm đấm lớn hơn. Phương Quý đột nhiên cảm giác được chính mình đã nghĩ thông suốt một cái đạo lý rất đáng gờm, đối mặt với đám hộ vệ đằng đằng sát khí ép tới, không hề sợ hãi, phất ống tay áo một cái, liền đứng thẳng người, nghiêm nghị hét lớn. Thái Bạch Tông đại tông môn đệ nhất An Châu, đệ nhất đại đệ tử Hoành Tảo cùng thế hệ vô địch thủ Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia ở đây, người đến là người nào, cũng dám quấy nhiễu pháp giá của Thái Bạch Tông chúng ta. Cái gì? Hắn đến từ đâu? Đám hộ vệ bay vòng trở về, vốn định trực tiếp bắt đối phương rồi lại nói, lại không nghĩ rằng, đối phương không sợ một chút nào, ngược lại còn đứng ở mạn thuyền hét lớn, trong lòng ngược lại là nhất thời hơi sinh kiên kỵ, dừng lại, không dám thật sự xông lên. Vị các hạ này chẳng những không dám xông lên, ngược lại là ở trong đám người, một nam tử trung niên có tuổi tác hơi lớn một chút với mái tóc hoa râm đứng ra, xưng hô cũng thay đổi, phi kiếm mặc dù vẫn tế ở bên người, lúc nói chuyện vẫn chắp tay, nói, không biết là người trong môn nào, chẳng lẽ không nhìn thấy đạo kỳ tức gia của chúng ta? Đâm tới mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không sợ quấy rầy tức gia công tử hay sao? Tức gia? Cái gì tức gia? Phương Quý nâng giá đỡ lên, cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi các ngươi không nhìn thấy cờ của ta sao? Đối phương nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm thật đúng là không thấy được, thứ đồ chơi nhỏ một thước ba của ngươi kia, cũng gọi là cờ. Thế nhưng hắn nhìn thấy Phương Quý bây giờ đối mặt với nhiều người bao vây như vậy, vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí là hùng hổ dọa người, mà bào phục trên người, trông cũng vô cùng sang trọng, liền ngay cả chiếc thuyền pháp kia, mặc dù nhỏ hơn nhiều so với nhà mình, cũng vô cùng đẹp đẽ, ngược lại là nhất thời thật sự có một chút không quyết định chắc chắn được, phi kiếm xoay tròn ở bên người, nhưng hắn cũng đã vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh của người phía sau. Người tới là Thái Bạch Tông. Mà ở trong chiếc thuyền pháp phía sau kia, một vị công tử nào đó vừa mới bị thuyền pháp vội và hạ xuống suýt nữa làm cho ngã nhào, lúc đầu cũng nổi giận đùng đùng, nhưng nghe được lời nói truyền đến từ bên ngoài, cũng cảm thấy nao nao, lẩm bẩm, khó trách lại kiêu ngạo như thế. Ở bên cạnh hắn, trong khoang thuyền đẹp đã có mấy vị lão giả chạy đến, vốn là sợ có người hành thích, đến đây hộ vệ, lúc này cũng nghe được thanh âm của Phương Quý, trong lòng nao nao, thấp giọng mở miệng, nói, trước đó không lâu Thái Bạch Tông áp chế Tôn phủ, chém trưởng lão Triều Tiên Tông, bây giờ thanh danh như mặt trời ban trưa, được công nhận là tiên môn đứng đầu An Châu, người đến cũng không biết có thân phận ra sao, cũng không thể lãnh đạm ta hiểu được. Vị công tử Tôn Quý kia từ từ đứng dậy, để cho thị nữ ở bên cạnh chỉnh đốn áo bào, cũng ra hiệu cho các nàng treo kiếm ở trên lưng mình. Mấy vị trưởng lão kia thấy thế, lập tức nao nao, giống như muốn khuyên can. Không cần phải lo lắng. Vị công tử kia cười cười, nói, đã là người Thái Bạch Tông, chắc hẳn sẽ có mục đích như chúng ta sẽ không làm khó bọn hắn, chỉ bất quá gặp ở trên đường, dù sao cũng nên ra chào hỏi một tiếng, ta đường đường là người tức gia, cũng không thể lộ vẻ e sợ ở trước mặt bọn hắn. Mấy vị trưởng lão kia nghe vậy, nhất thời có một chút không hiểu. Vị công tử đẹp để kia thấy bộ dáng của bọn hắn, nhẹ giọng cười nói, Thái Bạch Tông bây giờ chính là thời điểm có tên tuổi lớn nhất. Bây giờ Bắc Vực đã đại loạn, quần hùng cuộc khởi, trục lui Tôn phủ, dù sao cũng nên có chủ nhân Bắc Vực mới, bây giờ có tư cách tranh chấp với cha ta, chỉ có đầu Thương Long Phương Bắc kia, nếu như lại bỗng nhiên đi ra một cái Thái Bạch Tông, vậy cũng không được tính là chuyện tốt gì. Nghe hắn nói đến đây, sắc mặt của mấy vị trưởng lão đều ngưng tụ. Liên quan tới tranh chấp thiên hạ, bọn hắn không tiện nói gì. Bất quá công tử nói không sai, bây giờ ở trong toàn bộ Bắc Vực, có tư cách tranh chấp với người tức gia, trước đây duy chỉ có Thương Long Tử, thậm chí nói, tên tuổi của Thương Long Tử còn muốn lớn hơn tích gia rất nhiều, nhưng bây giờ tích gia đã cuộc khởi, tỏ rõ thái độ, so với Thương Long Tử, cũng chỉ là mỗi người một vẻ, nhưng hôm nay Thái Bạch Tông bỗng nhiên xuất hiện, lại ẩn ẩn khiến cho tích gia hạ thấp xuống, điều này cũng làm cho người ta cảnh giác, giả tâm của Thái Bạch Tông chỉ sợ là không nhỏ. Sau khi do dự, trưởng lão có tuổi tác lớn nhất hỏi, vậy lần này công tử đi án chừng cân lượng của Thái Bạch Tông? Công tử kia cười tủm tỉm nói, lại nói, không nói đến tranh chấp thiên hạ, hiện tại cũng là thời điểm tiểu bối Bắc Vực chúng ta dương danh. Bây giờ Bắc Vực đại loạn, quần hùng cuộc khởi, thất tiểu thánh Bắc Vực thế hệ trước, chữ tiểu trong tên tuổi kia đã có thể lấy xuống, chắc hẳn là tên tuổi tiểu thánh mới cũng đã sắp xuất hiện. Bây giờ trận ma loạn Vĩnh Châu này cũng chính là thời điểm chúng ta mượn cơ hội dương danh. Ở trong thế hệ trước, trên có cổ thông lão quái Thương Long Tử, cha ta thế mà chỉ xếp ở vị trí thứ tư ở giữa vị tông chủ Thái Bạch Tông kia và Mạc Cửu Ca, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Thế nhân ngu muội cũng sẽ không truy nước sâu nước cạn ở bên trong đến cùng, chẳng qua là cảm thấy xếp hạng cao bản sự liền lớn hơn, tự nhiên sẽ tin bọn hắn nhiều hơn mấy phần, trong lúc vô hình cũng khiến cho bọn hắn đoạt đi không ít khí vận, nhưng đến phiên ta, cũng không thể như vậy. Vừa nói chuyện, hắn đã cười ha hả, nhanh chân ra khỏi khoang thuyền, lần này, Tức gia ta nhất định phải đè ép thanh danh của Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông đạo hữu chớ hoảng, Tức gia đại công tử sẽ đi ra tiếp đón mà vào lúc này ở bên ngoài, Phương Quý đang bóp chặt nắm đấm, nghĩ thầm một khi không thích hợp, liền phải đánh một chầu, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà không có động thủ, ngược lại là trong khoang thuyền ở giữa nhất, truyền đến một tiếng cười sang sảng, cả người ngược lại là ngơ ngác một chút, Tức gia là ai? Tiểu Lý Nhi cũng có vẻ hơi mê mang, ta giống như đã nghe nói qua nàng là tu sĩ Đông Thổ, đối với tất cả tiên môn đạo thống Bắc vực, vốn cũng không quen, nhưng nếu đã nghe qua thì tên tuổi của Tức gia cũng sẽ không nhỏ. Tức gia, chính là hoàng tộc Tức Châu trước kia, Tức Châu bây giờ, chính là lấy bọn họ làm tên. Ngược lại là ở trong khoang thuyền phía sau, bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Mạc Cửu Ca, Tức gia vào sau khi Tôn phủ nhập chủ Bắc vực, mặc dù đã bỏ đi tên tuổi hoàng tộc, nhưng giá đỡ vẫn rất lớn, âm thầm ẩn giấu không ít lực lượng, lần này Bắc vực đại loạn, các châu đều có người nổi dậy đối kháng Tôn phủ, thế nhưng dám kéo đại quân đến, đao thật thương thật giao chiến cùng với đại quân Tôn phủ, cũng chỉ có Tức Châu. Ta ngược lại là biết việc này Phương Quý giật mình, hắn cũng đã được nghe nói đến tình thế Bắc vực bây giờ. Các phương Bắc vực đại loạn, nhưng được biết nhiều nhất chỉ là vài địa phương như vậy, Thương Long tử xuôi nam, chiếm Kính Châu, nhưng đó là thừa dịp Kính Châu trống rỗng, đánh cho Tôn phủ Kính Châu không trở tay kịp, Thái Bạch Tông đối kháng với Tôn phủ An Châu, cũng chỉ là bị ép tiếp chiến, huống hồ cuối cùng mặc dù đại thắng, nhưng cho tới hôm nay cũng còn chưa thật sự đánh hạ Thần Huyền Thành, tối thiểu ở trên danh nghĩa, bây giờ An Châu vẫn ở dưới sự cai trị của Tôn phủ, thậm chí còn không có ai nói là muốn trục xuất bọn hắn, cho nên phần thanh danh này còn không được tính là lớn nhất. Mà vài châu khác, có ám sát, có phá hủy tế đàn quỷ thần, đều là dùng thủ đoạn. Duy chỉ có Tức Châu, chính là dứt khoát kéo đại quân, giao chiến chính diện với đại quân Tôn phủ, bàn về độ chịu chơi, có thể nói là đệ nhất Bắc vực. Nói như vậy, cũng có thể lý giải được vì sao giá đỡ của đối phương lớn như vậy hắn có quan hệ rất thân quen với Thái Bạch Tông chúng ta hay sao? Phương Quý suy nghĩ, lại hỏi một câu, thế mà nghe thấy chúng ta ở chỗ này, liền tới bái phỏng. Gia chủ Tức gia Tức Chúc hiện tại đã từng tranh đoạt tên tuổi tiểu thánh với chúng ta, thanh âm của Mạc Cửu Ca nhàn nhạt truyền đến, bất quá hắn khi đó cũng không dám quá hiển lộ chính mình, tranh giành nửa vời, thấp hơn sư huynh một bậc, nhưng lại cao hơn ta một bậc, lúc ấy ta muốn đi chặt đầu hắn, sư huynh không cho, cho nên mới để như vậy. Vậy ta nên làm cái gì? Phương Quý nghe được ngược lại là khẽ giật mình, nghĩ thầm đây coi như là có thù hay là có giao tình. Mạc Cửu Ca trả lời cực kỳ đơn giản, ngươi là đồ đệ của ta, nếu như lại tranh một lần, đương nhiên không thể nhường cho hắn. Phương Quý nghe vậy lập tức xắn tay áo lên, vậy thừa dịp tông chủ không có ở đây, hiện tại ta liền đi chém hắn. Động một chút lại chém người, chuyện này đúng sao? Nhìn Phương Quý đằng đằng sát khí đi ra khỏi thuyền pháp, ngay cả Mạc Cửu Ca cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Trong lòng đang suy nghĩ, vừa rồi có phải mình nói chưa đủ rõ ràng? Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, nghe được một câu như vậy, cũng thật sự cho rằng Phương Quý muốn đi chém người, vội vàng đi theo hắn ra khỏi thuyền pháp. Còn chưa kịp giải thích với hắn phong phạm đại tông không phải hơi một tí là chém người, liền thấy cửa khoang thuyền pháp sang trọng nhất ở phía đối diện đã mở ra, có người đạp trên mây trắng đi tới giữa không trung, ở xa xa liền cười nói, ta ngưỡng mộ đã lâu đối với tên tuổi Thái Bạch Tông, không biết vị đạo hữu kia ở đâu. Ồ, khách khí như vậy. Phương Quý nghe vậy cũng nao nao, định thần nhìn lại, liền nhìn thấy người tới là một nam tử có tuổi tác khoảng chừng 30, dáng người thẳng tắp, mặc áo bào tím được cắt may vừa người, trên đầu đeo thanh mộc quan, bên hông buộc băng lam ngọc bảo nhãn đái. Trên ngón cái tay trái thì đeo một chiếc nhẫn màu xanh sẫm cực kỳ chói sáng, tóc dài đen nhánh, buộc ở sau đầu, lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ rắn rỏi, khí độ bức người. Mà ở phía sau hắn, thế mà còn có một vị nữ tử đi theo, nhìn cũng không giống như bạn gái, cũng không giống thị nữ, có được dáng người yếu điệu, cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc hoa mỹ, thân sắc uể oải đi theo phía sau hắn, trong ngực thế mà còn ôm một con chó nhỏ mắt đen nhánh. Hai người này vừa hiện thân ở bên ngoài cửa khoang, tất cả thị vệ ở chung quanh đều lập tức khom mình hành lễ, không dám lên tiếng. Ha ha, các ngươi đều lui ra đi, không thể vô lễ đối với Thái Bạch Tông đạo hữu. Nam tử kia cười, nhẹ nhàng cua cua tay áo, liền ra mệnh cho người bên cạnh lui ra, chính mình thì bước trên mây đi về phía trước. Gần như vậy, nhấc chân liền đến, ngươi còn đạp mây làm gì? Phương Quý phỉ nhổ ở trong lòng, chính mình cũng đạp trên mây tiến lên đón, cười nói, vị đạo hữu này là. Nam tử kia đi tới phụ cận, chắp tay hành lễ đối với Phương Quý, nói, tại hạ là Tức Cửu Chiêu, xin chào Thái Bạch Tông đạo hữu ha ha. Khách khí khách khí, mời vào bên trong ngồi. Phương Quý cười ha hả, mời đối phương tiến vào thuyền pháp đàm luận. Vị Tức gia đại công tử này cũng không khách khí, giấu hai tay ra sau lưng, liền cười cười đi đến, để Phương Quý dẫn vào trong phòng khách nhỏ trung ương nhất thuyền pháp, vừa đi vừa đánh giá, cười nói, thuyền này khéo léo đẹp đẽ, bố trí ngược lại là đẹp đẽ, có thể thấy được phẩm vị của chủ nhân không tầm thường. Đây là đang nói thuyền pháp của ta không lớn bằng hắn. Phương Quý hừ lạnh một tiếng trong lòng, trên mặt lại là cười híp mắt, cười nói, khách khí, kỳ thật chiếc thuyền pháp tồi tàn này thì có gì tốt, bình thường cũng là người khác ngồi, ta cũng chính là trước khi ra cửa tiện tay mượn tới, dù sao thì cũng tốt hơn so với bay trong không trung bị gió thổi đúng không? Vừa rồi ta còn nói với Sửu Ngư Nhi rằng trang trí ở bên trong quá dung tục, không nghĩ tới lại lọt vào pháp nhãn của ngươi, ha ha, câu này lập tức khiến cho sắc mặt của Tức đại công tử lại có vẻ hơi mất tự nhiên, thuận miệng cười cười, liền tự mình tìm một địa phương ngồi xuống, ngược lại là không cần phương quý mời ngồi, dường như trời sinh liền có một loại khí độ, đi tới nơi nào, chỗ đó chính là địa phương của hắn, không có một chút câu nệ nào. Ngược lại là vị mỹ nhân đi theo bên cạnh hắn kia, cau mày một cái, cầm khăn tay phủi bồ đoàn, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Một cái động tác nhỏ như thế, cũng khiến cho bầu không khí trong khoang thuyền có một chút xấu hổ. Vị Tức đại công tử kia chỉ làm như không thấy, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, mạo muội tới chơi, rất là đường đột, bất quá ở trong khoảng thời gian này Thái Bạch Tông có thanh danh quá lớn, nghe được khiến cho lòng ta ngứa ngáy khó chịu, nghe được Thái Bạch Tông đạo hữu đến, liền không nhịn được muốn đến kết bạn một phen, chỉ là tới quá gấp rút, thật sự không có thời gian chuẩn bị, trên người chỉ có mấy khỏa dưỡng thần đan ngày bình thường phục dụng, tạm thời dâng lên, của ít lòng nhiều. Nói xong, dương mắt nhìn về hướng cửa khoang, vừa lúc có người hầu đã bưng hộp đan đi đến cửa khoang, không người đi vào, không nói một lời bước tới trước người Phương Quý, nâng hộp đan qua đầu, lặng lặng chờ Phương Quý cầm lấy. Đây là muốn ban thưởng đồ vật cho ta. Phương Quý biết, nếu chính mình thu thứ này, trong lúc vô hình sẽ thấp hơn một đoạn. Nhưng người hầu của đối phương đã đi tới trước mặt, nếu như không thu mà nói, sẽ có vẻ thô lỗ. Không khỏi thầm mắng kẻ họ Tức này mưu mô trước quỷ, trên mặt lại giống như không có xảy ra chuyện gì cầm hộp tới, tiện tay mở ra liếc mắt nhìn, cười nói, đồ tốt, Tức đạo hữu có lòng, ta mặc dù không cần đến, trở về ban thưởng cho tiểu bối cũng không tệ. Đan này cũng không đáng gì, chỉ là do cổ thông lão tiền bối tự tay luyện chế, cũng không dễ mua. Tức gia đại công tử cười cười, cho rằng Phương Quý cố giả bộ lơ đễnh, nói, không biết tên đầy đủ của Phương đạo hữu là gì. Phương Quý cười nói, cũng không có gì, ta họ Phương tên Quý, đồng môn Thái Bạch Tông đều gọi ta là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương sư huynh. Quả thật là người này Tức gia đại công tử nghe thế, trong lòng ngược lại là hơi động một chút, nghĩ thầm, vừa rồi vào thời điểm hắn tự giới thiệu, đã mơ hồ nghe được, chỉ là danh hào của hắn quá dài, không nghe được rõ ràng, chẳng qua hiện nay tên tuổi của vị đạo tử Thái Bạch Tông Phương Quý này cũng thật sự rất vang dội, bây giờ Thái Bạch Tông nổi tiếng thiên hạ, công lao chính là của hai người, người thứ nhất chính là tông chủ Thái Bạch Tông nổi danh cùng với phụ thân ta kia. Người này sau khi được phong tiểu thánh Bắc Vực, liền giấu tài 300 năm, không kết anh, cũng không có làm đại sự kinh thiên động địa gì, cơ hồ đã sắp bị lãng quên, nhưng cũng đúng vào lúc này, lại đột nhiên làm mấy loại đại sự, đầu tiên là dùng kiếm chém 12 tà thần trên lễ thượng thọ của tôn chủ, lại lặng yên không một tiếng động lĩnh hội pháp quyết chữ thần hóa anh, cuối cùng áp chế tôn phủ, đánh bại Triều Tiên Tông, truyền pháp quyết chữ thần cho thiên hạ, xuất ra thanh danh lớn. Bây giờ đừng nói là phụ thân ta, liền ngay cả Thương Long Tử cũng đều có dấu hiệu bị hắn đè ép. Bất quá thế hệ trước như thế nào, vậy thì cũng không liên quan tới ta, ta cũng không cần xen vào, bây giờ ở trong thế hệ trẻ, thanh danh vang dội nhất hẳn là ở trên người của tên tiểu tử này, hắn ở trong tôn phủ, đã từng đại bại huyết mạch tôn phủ, càng có người đồn đãi, hắn đã từng chém thái tử Tây Hải tại Kính Châu, bất quá chuyện này hẳn là giả, nếu không thì Long Cung đã sớm phát binh tiến đánh Thái Bạch Tông, làm sao có thể để cho hắn còn sống. Tạo thế cũng được, mua danh cũng được, bây giờ ở trong đám người tiểu bối, có thể tranh thanh danh với ta, đại khái chính là hắn, trước đây đã muốn hỏi thăm một chút hắn là hạng người gì, không nghĩ tới lại là một thằng nhóc, nếu như ta bị hắn đè ép, chính là chuyện tiếu lâm. Trong lòng suy nghĩ, cũng sớm có tính toán, hắn nhẹ nhàng vỗ tay cười một tiếng, nói, tên tuổi của Phương đạo hữu, ta đã sớm nghe qua, không nghĩ tới là bậc trẻ tuổi tuấn kiệt này, hôm nay ta và ngươi, gặp được nhau coi như cũng có duyên, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, liền gọi ngươi một tiếng sư đệ gọi ta là sư đệ. Phương Quý nhìn khuôn mặt tươi cười thản nhiên của hắn, trong lòng liền có một chút cổ quái. Loại xưng hô này, thế nhưng là có môn đạo. Mặc dù nhìn từ tuổi tác, đối phương xác thực lớn hơn mình nhiều, gọi mình một tiếng sư đệ cũng không có gì, ngày bình thường người tu hành tiên môn gặp nhau, nếu không có quen biết cũ, hoặc là trưởng bối có giao tình, vậy thì sẽ dựa vào tuổi tác hoặc là thân phận địa vị để xưng hô, chỉ bất quá, bây giờ gọi một tiếng sư đệ, vậy sau này thứ hạng không phải sẽ thấp hơn hắn. Năm đó mà Cửu Ca cùng với Triệu Chân Hồ liên thủ xông sáo giang hồ, bản lĩnh không hề thấp hơn so với Triệu Chân Hồ, vì sao lại có thứ hạng trong thất tiểu thánh thấp hơn? Nói trắng ra là bởi vì làm sư đệ mà thôi. Loại đồ chơi xưng hô này có khi vô dụng, nhưng cũng có đôi khi hữu dụng. Nếu như thế hệ này Bắc Vực lại có người được xếp hạng thất tiểu thánh, Phương Quý làm sư đệ, làm sao có thể xếp ở đằng trước? Thế là Phương Quý thận trọng cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói, lời của hiền chất đã sai rồi. Tức đại công tử suýt nữa té ngã, trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng đều có một chút cổ quái, ngươi gọi ta là gì? Trong lòng thực sự có một chút buồn bực, nghĩ thầm ta dựa vào tuổi tác lớn hơn, gọi ngươi một tiếng sư đệ thì cũng thôi đi, ngươi lại muốn làm sư thúc của ta. Loại bối phận này là có thể tùy tiện gọi loạn sao? nếu đổi thành một người có khí độ thấp, nói không chừng liền muốn động thủ. Ha ha, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta giải thích rõ ngọn ngành. Phương Quý cười ha hả khoát tay áo, chỉ hộp đan dược bên cạnh, nói, ngươi có nhận biết Đan Hỏa Tông Cổ Thông lão quái không? Tức đại công tử cảm thấy nao nao, nói, Cổ Thông lão tiền bối nổi danh cùng với phụ thân ta, đều được xếp vào Thất Tiểu Thánh Bắc Vực, chắc hẳn Phương đạo hữu cũng đã biết đến, mặc dù hai nhà chúng ta vãng lai không nhiều, nhưng cũng đã gặp lão nhân gia mấy lần. Ý tứ của Phương đạo hữu là Phương Quý cười nói, vậy ngươi gọi hắn là gì? Tức đại công tử nói, tự nhiên là sư bá, chuyện này có gì không ổn? Vậy thì đúng rồi. Phương Quý vỗ đùi, nói, Đan Hỏa Tông Cổ Thông lão quái đã bái thành huynh đệ kết nghĩa với ta, ngươi gọi hắn là sư bá, hắn gọi ta là lão đệ, tính toán như vậy, ngươi sẽ gọi ta như thế nào? Bái thành huynh đệ kết nghĩa. Tức đại công tử nghe vậy đã có một chút phát mộng, đây là có chuyện gì? Thiên chân vạn sát. Phương Quý đã có một chút trở nên hưng phấn, cười nói, lúc trước thế nhưng là do hắn vội vàng tìm ta kết bái, toàn bộ trên dưới Đan Hỏa Tông cũng đều biết đến, hai người Minh Nguyệt sư chất cùng với Thanh Phong sư chất gặp ta cũng đều rất cung kính. Ai, lúc trước ta được mời đến Đan Hỏa Tông làm khách, đan dược như núi nhỏ, đừng nói là ta, liền ngay cả vượng tài nhà ta cũng đều được ăn no, cho nên hắn nói xong lắc đầu, buông hộp đan dược kia xuống, lộ ra thần sắc hòa ái hỏi, ngươi nên gọi ta là gì? Chẳng lẽ là thật hay sao? Trong lòng Tức Cửu Chiêu đang nhẹ nhàng phát run. Hắn đúng là không có quá mức hoài nghi lời nói của Phương Quý, một là Phương Quý nói có đạo lý rõ ràng, không giống như nói láo, thứ hai là người tu hành cũng không có thực sự đủ can đảm tự ý sắp xếp bối phận, nhất là đối phương còn là đệ tử Thái Bạch Tông, làm sao dám hồ nháo với việc này. Chỉ là đây mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì? Còn chưa làm gì bối phận đã thấp hơn một đoạn. Đặc biệt là khi nghe đến chuyện này, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được, nếu như tên tiểu quỷ này có quan hệ mật thiết với Đan Hỏa Tông như thế mà nói, vậy mình cầm đan dược của Cổ Thông lão quái đến tặng lễ, một chiêu lớn tiếng dọa người này đúng là vô dụng, nói không chừng hắn còn đang cười chính mình ở trong lòng, việc này thế nhưng là tuyệt đối không thể nhịn, Tức đại thiếu gia ta tại Tức Châu cũng là đi ngang, còn không trị được một thằng nhóc như ngươi. Ha ha, Phương Quý Phương lão gia ta tại Tôn phủ cũng đều là đi ngang, còn không trị được một con chim non mới ra giang hồ như ngươi. Cùng lúc đó, Phương Quý cũng thầm nghĩ trong lòng. Hai người đều là sắc mặt hiền lành, nhưng ánh mắt nhìn nhau cũng đã tràn ngập sát cơ. Ha ha, chuyện này người tu hành, thọ nguyên kéo dài, bối phận vốn rất dễ dàng rối loạn, lại thêm ở mỗi một nơi đều có vài lão già xấu xa như vậy, mấy trăm tuổi còn không ngừng sinh nhi tử, thì lại càng không dễ luận bối phận, ta thấy chúng ta vẫn nên nói chuyện khác. Tức đại công tử nhận thua, trong lòng không cam lòng, đành phải cười ha hả, chuyển dời cái chủ đề mình bị thiệt lớn này đi, trong lòng suy nghĩ, liền có chủ ý, nhìn trái phải nói, bây giờ Vĩnh Châu bị yêu ma họa loạn, đồng đạo bắt vực thấy thế, đều là cầm kiếm tới tương trợ, ta thấy Phương đạo hữu cũng là đi về hướng Tây Nam, chắc là cũng đi trảm ma. Đó là chuyện đương nhiên. Phương Quý thấy hắn nhắc đến điểm này, liền ngồi thẳng người, nghi mặt nói, Thái Bạch Tông chúng ta thì không cần nói, từ trước đến nay đều coi trọng nghĩa khí nhất, sự tình Bắc Vực, chính là sự tình của Thái Bạch Tông chúng ta không đi trảm ma, còn phải đợi ai đi. Thế mà sớm nói ra lời ta muốn nói. Tức đại công tử thầm mắng một câu trong lòng, cười nói, bất quá ta nhìn Thái Bạch Tông chỉ có một chiếc tiểu thuyền pháp như thế, dường như vật tư cũng không nhiều. Tức gia chúng ta cũng không dư giả, nhưng biết được Tức Châu bây giờ đang bị quỷ thần tàn phá bừa bãi, chư phương đại loạn, bởi vậy đã lệnh ta mang theo 3.000 tử phù, 1.000 kim phù, chuẩn bị vận chuyển về Vĩnh Châu trợ giúp các đại tiên môn, đây vẫn chỉ là mở đầu, ở phía sau còn có an bài khác, còn có chuyện này. Phương Quý nghe thế trong lòng liền giật mình, nghĩ thầm tông chủ Thái Bạch Tông chỉ an bài bọn hắn đến chém giết quỷ thần làm loạn, không có nói đến sự tình khác, chỉ phái hai người bọn hắn và một con thần thú tới, tiểu Lý Nhi là người Đông Thổ nên không được tính, chớ đừng nói tới cái gì là vật tư, nhưng vào thời điểm then chốt làm sao có thể nhận thua. Hắn hơi trầm ngâm, cười nói, Đan Hỏa Tông xuất ra bao nhiêu? Đan Hỏa Tông. Tức đại công tử cảm thấy nao nao, không nghĩ tới hắn lại nhắc đến việc này. Bất quá nghĩ lại, coi như Cổ Thông lão quái kết bái huynh đệ với ngươi, vật tư của Đan Hỏa Tông cũng không được tính là của ngươi. Thế là hắn liền cười nói, Đan Hỏa Tông cũng có một lượng lớn đan dược, đã sớm thông qua từng hiệu buôn, hoặc sáng hoặc tối, vận chuyển về Vĩnh Châu. Bất quá Đan Hỏa Tông là có tiếng tài đại khí thô, chúng ta cũng không so sánh được, chỉ là tận một chút tâm ý mà thôi, không biết Thái Bạch Tông của Phương đạo hữu. Hết chương 913. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.